Tập 6. Bên ngoài, Dương Hàn đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Cố An Hy ở trong phòng bệnh, có chút kinh ngạc, lại bước về phía Dịch Cần Đình đưa cho anh một xấp tài liệu. Dịch Tổng, đã làm xong theo phân phó của anh. Dịch Cần Đình nhận lấy tài liệu, gật đầu mở ra xem. Xem xong, nhìn thấy Dương Hàn vẫn đứng ở đó nhìn Cố An Hy, Dịch Cần Đình lạnh giọng. Còn có việc gì à? Dương Hàn nghe giọng nói dọa người của anh, sợ sệt nhanh chóng bỏ chạy. Đợi khi cánh cửa đóng lại, Dịch Cần Đình nhìn Cố An Hy, đôi môi hơi nhếch lên. Đến đây xem cái này. Cố An Hy nhìn tài liệu anh ta đặt trên bàn, không suy nghĩ cầm lên đọc. Là giấy tờ thu mua Cố Thị. Cố Thanh Sơn đã bán Cố Thị cho Dịch Cần Đình, và Dịch Cần Đình đã sang nhượng pháp lý cho Cố An Hy. Quả nhiên Cố Thị vào tay Cố Thanh Sơn chỉ còn cái xác rỗng. Dịch Cần Đình cũng không dùng bao nhiêu tiền có thể mua lại. Xem ra Cố Thanh Sơn chính là muốn vứt đi càng sớm càng tốt. Không cần cảm ơn. Đó là thỏa thuận của chúng ta. Dịch Cần Đình thấy trong mắt Cố An Hy tràn ngập vui vẻ nên nói. Cố An Hy lúc này có chút khó kiềm chế. Dù là cái xác rỗng, cuối cùng cô cũng có thể lấy lại tâm huyết của mẹ mình. Nhìn những dòng chữ trên giấy, vành mắt Cố An Hy đỏ ửng, giọt nước mắt từ hốc mắt lăn xuống. Người cha đó của cô cuối cùng cũng vứt bỏ hoàn toàn mẹ con cô, cũng vứt bỏ Cố Thị. Cô nhào vào lòng Dịch Cần Đình khóc thật lớn, giống như mọi phòng bị đã bị mấy ngày qua gỡ bỏ. Nhị ca, cảm ơn anh, thật cảm ơn anh. Dịch Cần Đình toàn thân cứng ngắc, lần này không hề có cảm giác muốn đẩy cô ra, bàn tay nắm chặt lại. Bởi lúc này anh muốn ôm thật chặt cô vào lòng an ủi. Không thể khống chế được, Dịch Cần Đình từ từ nâng bàn tay xoa lên tóc Cố An Hy. Đã nói không cần cảm ơn. Cố An Hy tựa trong lồng ngực Dịch Cần Đình lắc đầu. Nhị ca, cuối cùng ông ấy cũng đã hoàn toàn vứt bỏ mẹ và tôi. Dịch Cần Đình trong lòng khó chịu, nghĩ đến nếu anh và cô ly hôn, anh cũng sẽ giống như Cố Thanh Sơn sao? Vứt bỏ Cố An Hy và mẹ cô ấy không nơi nương tựa. Anh muốn mở miệng nói cái gì đó, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Một giọng nói trong trèo dịu dàng như vui mừng vang lên. Cần Đình, em đã trở về. Cố An Hy toàn thân cứng đờ, còn chưa kịp phản ứng. Dịch Cần Đình đã nhanh chóng đẩy cô ra. Có lẽ vì lực quá mạnh, khiến đầu gối cô va vào cạnh giường. Một cơn đau buốt đến, đổ mồ hôi kéo đến. Dịch Cần Đình nhíu mày lại. Anh chỉ là phản xạ, không hề có ý muốn cô bị đau. Cần Đình, có chuyện gì vậy? Mộ Tuyết bước vào, nhìn về phía Cố An Hy. An Hy đến thăm anh. Dịch Cần Đình gật đầu. Ừ. Mộ Tuyết làm như không thấy cái gì, mỉm cười. Em nghe nói hôm nay anh xuất viện, vậy nên vừa quay về, nên đến đây đón anh về nhà. Cố An Hy đứng thẳng người lên, lúc này cô mới tỉnh táo lại, nhìn về phía Mộ Tuyết. Sau đó lại nói với Dịch Cần Đình. Đã vậy tôi về trước. An Hy, em sao thế? Sao mắt của em đỏ vậy? Là Cần Đình nhà chị bắt nạt em à? Mộ Tuyết quan tâm hỏi Cố An Hy. Cố An Hy không đáp, nhanh chóng đi ra khỏi phòng bệnh. Vết thương ở chân lúc nãy va vào, máu chảy ra. Lúc này cô mới để ý, liền nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh rửa một chút. Cô đi ra ngoài, nhìn thấy Mộ Tuyết đứng ở bồn rửa mặt. Cô hơi kinh ngạc một chút rồi quay đi. Cố An Hy. Mộ Tuyết nhếch môi cười. Cô thật là có khả năng. Cố An Hy không lên tiếng, cũng không muốn nói chuyện với Mộ Tuyết. Cô cho rằng cô không nói gì thì tôi sẽ không biết gì sao? Sắc mặt của Mộ Tuyết âm trầm trở nên tức giận. Tại sao cô lại đến đây? Còn ôm Cần Đình. Cố An Hy nhíu mày nhìn Mộ Tuyết. Ôm thì đã sao? Anh ta cũng là chồng hợp pháp của tôi. Mộ Tuyết hừ lạnh. Bây giờ cô đang làm những việc không biết xấu hổ, cô có vui không? Cái gì gọi là không biết xấu hổ? Mộ Tuyết, miệng của cô thật là hôi hám. Cố An Hy có chút tức giận. Cố An Hy nói xong muốn rời đi. Cô không muốn mất thời gian với cô gái này. Cố An Hy, cô còn dám bỏ đi? Cô nói rõ đi, cô có ý đồ gì? Cần Đình là của tôi. Nhìn bàn tay thừa trên cổ tay mình, Cố An Hy cau mày. Mộ Tuyết, cô nổi điên cái gì ở đây? Không phải cô rất tự tin nói gì Cần Đình là của cô hay sao? Bây giờ cô đang làm cái gì vậy? Sao vậy? Cô đang nghĩ anh ta thay lòng rồi. Mộ Tuyết, cô đang sợ à? Sợ tôi cướp mất anh ta à? Ai nói tôi đang sợ? Tôi chỉ cảm thấy cô quá trơ trẽn. Cần Đình là bạn trai của tôi, cô chẳng là cái thá gì cả. Không có được tình yêu của anh ấy liền giờ thủ đoạn hèn hạ, cô không thấy xấu hổ à? Đồ tiện nhân. Chát, đột nhiên một tiếng động lớn vang lên, gương mặt Cố An Hy tê dại. Cô sửng sốt đưa tay sờ lên gương mặt vừa bị đánh của mình. Cần Đình là người đàn ông của tôi, một tát này là tôi dạy dỗ cô, muốn cô nhớ kỹ cái gì có thể làm, cái gì không. Chát. Mộ Tuyết còn chưa nói hết thì một cái tát thật mạnh rơi vào trên mặt cô ta. Cô ta không thể tin được nhìn chằm chằm Cố An Hy. Một lúc sau cô ta mới nói với giọng run rẩy. Cô dám đánh tôi? Tại sao tôi không dám đánh cô? Cố An Hy mỉa mai. Cô cho rằng cô là ai? Tao liều mạng với mày. Mộ Tuyết hét lên, lao về phía Cố An Hy. Ánh mắt Cố An Hy trở nên lạnh lùng và cứng rắn. Cô nhìn thấy Cố An Hy đang nhảy lên và nhào tới, chỉ lách người qua một bên. Mộ Tuyết lúc này đang lao về phía cánh cửa mà không thể dừng lại được. Đúng lúc này, cánh cửa phòng bị người khác mở ra. Mộ Tuyết lao vào vòng tay của người đứng trước cửa. Người đàn ông lùi lại một bước, đứng vững, kéo Mộ Tuyết đứng lên. Mộ Tuyết. Nghe thanh âm của người kia, toàn thân Mộ Tuyết run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu lên. Cần Đình. Mộ Tuyết nói đi tiễn Cố An Hy. Dì Cần Đình cảm thấy Mộ Tuyết còn chưa quay lại liền đi ra ngoài nhìn xem. Lúc đi ngang qua liền nghe thấy tiếng cãi vã. Lúc này Cố An Hy đang đứng thẳng ở một bên, vẻ mặt lãnh đạm, trong khi một bên má của Mộ Tuyết đã sưng lên đỏ tấy. Có chuyện gì vậy? Cần Đình. Mộ Tuyết khóc lóc thảm thiết, nắm lấy tay của Dì Cần Đình và nói một cách đáng thương. Em đi vệ sinh, vô tình gặp An Hy. Cô ta không nói gì nữa, chị ủy khuất che đi gương mặt bị đánh. Dì Cần Đình nhìn Mộ Tuyết, sau đó nhìn Cố An Hy. Cố An Hy, cô ngày càng lớn gan. Cố An Hy nhếch môi, nhẹ nhàng mỉm cười, chủ yếu mang theo giọng điệu giễu cợt. Dịch tiên sinh, tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Không hiểu? Cố An Hy, cô đã đánh Mộ Tuyết. Ý cười trên môi của Cố An Hy càng ngày càng đậm hơn. Dịch tiên sinh, tại sao tôi lại không thể đánh? Cô ta là cha tôi hay là mẹ tôi? Hay anh nghĩ cô ta là người anh yêu cho nên tôi không được đánh? Hôm nay đúng là tôi đã đánh cô ta. Dịch tiên sinh, anh làm gì được tôi? Cố An Hy quay mặt lại một bên má kia in vào trong mắt của Dịch Cần Đình. Đó là một mảnh đỏ sưng lên. Đồng tử của Dịch Cần Đình co rút, một cảm giác đau lòng dâng lên, trái tim như bị ai siết lại. Tôi còn không hiểu vì cái gì mà cô ta lại ra tay đánh tôi trước. Dịch tiên sinh, cho dù cô ta có là người yêu của anh thì cũng không phải vô duyên vô cớ động tay với tôi. Đánh tôi liền sẽ đánh lại. Mộ Tuyết biến sắc, lo lắng nhìn Dịch Cần Đình. Cần Đình, nghe em giải thích. Dịch Cần Đình có chút khó hiểu, không phân biệt được, mím môi thật chặt, nhìn chằm chằm Cố An Hy không nói gì. Dịch tiên sinh, phiền anh lần sau quản tốt nữ nhân của mình. Nói xong, Cố An Hy bước đi ra khỏi cửa mà không quay đầu lại. Dịch Cần Đình bực bội trong lòng quay lại phòng bệnh. Mộ Tuyết đi theo phía sau, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Cần Đình, anh giận em à? Không nghe được câu trả lời của Dịch Cần Đình, cô ta nói tiếp. Cần Đình, đúng là em ra tay trước, nhưng là bởi vì em quá tức giận. Bởi vì cô ấy rõ ràng là bạn của em, cô ấy biết là chúng ta yêu nhau, cô ấy lại ôm anh như vậy. Cô ấy có chút xúc động nên như vậy, em đừng nghĩ nhiều. Dịch Cần Đình nhàn nhạt đáp. Nhưng ánh mắt của anh nhìn cô ấy lúc đó rất ôn nhu, giống như cô ấy là người anh yêu rất nhiều. Nghe vậy, tuy trên gương mặt Dịch Cần Đình vẫn lãnh đạm, nhưng trong lòng nhảy lên, giống như tâm sự bị người khác nhìn thấy. Cần Đình, anh từng hứa là cả đời này anh sẽ chăm sóc và bảo vệ em, anh có còn nhớ không? Anh sẽ không thay lòng, phải không? Ừ. Mộ Tuyết nắm lấy tay Dịch Cần Đình thật chặt. Nếu anh nói như vậy, em tin anh. Nhưng Cần Đình, hãy chứng minh đi. Lông mày anh nhíu chặt lại, ánh mắt anh nhìn cô đầy dò hỏi. Mộ Tuyết thẳng lưng, sau đó chậm rãi hướng về phía Dịch Cần Đình, hai mắt chớp chớp. Cần Đình, hôn em đi. Cố An Hy rời khỏi bệnh viện, trong lòng đầy chua xót, nghĩ tới mấy ngày qua cô và Dịch Cần Đình xem như chung sống hòa bình. Mộ Tuyết của anh ta xuất hiện, anh ta liền trở mặt ngay lập tức. Nhưng Cố Thị cô đã không còn sợ mất nữa. Hiện tại chỉ cần mẹ cô có thể xuất viện, cô sẽ nhanh chóng ly hôn với anh ta. Gần đây chăm sóc Dịch Cần Đình ở bệnh viện, cô thường không ngủ ngon giấc, vậy nên liền quay về Bạch Kim Thượng Uyển ngủ một giấc. Ngờ đâu ngủ một mạch đến tối. Khi tỉnh lại, toàn bộ căn biệt thự tối đen như mực. Dì Hứa đã được cử đến chăm sóc mẹ cô, vậy nên lúc này chìm trong màn đêm chỉ có cô và căn biệt thự rộng lớn. Cố An Hy mò mẫm đến công tắc đèn, lúc mở lên liền nhìn thấy một bóng người đang ngồi ở ghế sofa, trên tay vẫn còn đốt một tàn thuốc. Lần này cô cũng không giật mình, nhàn nhạt nhìn Dì Cần Đình cười cười. Đến rồi à? Là vì tôi đánh Mộ Tuyết của anh sao? Không phải ở bệnh viện tôi đã nói rõ ràng rồi sao? Sao vậy? Anh vẫn cảm thấy tức giận, muốn quay về đây rồi tính sổ với tôi à? Dì Cần Đình tâm tình đang rối loạn. Anh ta vì sao quay về nơi này? Anh ta nhìn thấy vết sưng trên mặt Cố An Hy liền muốn về xem cô như thế nào. Ngay cả khi Mộ Tuyết muốn anh hôn cô, anh liền không thể đáp ứng, chỉ nói một hai câu rồi cho người đưa cô ấy về. Xuất viện một mình liền chạy đến đây, sợ Cố An Hy không vui. Cuối cùng cô ấy ngủ liền mấy giờ, có vẻ ngủ rất ngon. Đúng vậy, là tôi đã đánh cô ta. Anh muốn gì? Anh định sẽ đánh tôi rồi trả thù cho Mộ Tuyết của anh à? Cố An Hy cười lạnh hất cằm. Đánh đi, tôi chịu. Cô Dịch Cần Đình nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân chết tiệt này. Cố An Hy cũng cắn răng đợi Dịch Cần Đình ra tay. Dù sao anh ta chẳng phải lúc nào cũng bảo hộ Mộ Tuyết của anh ta sao? Đợi mãi không thấy Dịch Cần Đình ra tay, Cố An Hy nắm chặt quyền nói. Nếu không đánh thì coi như cô cho qua đi. Dịch Cần Đình, dự án suối nước nóng coi như đã xong phần quảng bá, đang được đánh giá tích cực. Về phần Cố Thị, chỉ cần tôi ổn định Cố Thị thì chúng ta sẽ ngay lập tức ly hôn. Chỉ cần cô ổn định lại Cố Thị, cô có tiền để trả viện phí cho mẹ, cô chẳng còn lý do gì không thể rời đi. Cô gần như chán ngán cuộc sống như hiện tại, dù sao cũng ly hôn, thay vì để anh ta làm tổn thương quá nhiều, tốt hơn hết nên kết thúc cuộc hôn nhân này càng sớm càng tốt. Dịch Cần Đình đột nhiên mở to hai mắt, như nghe được tin tức chấn động, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc và tức giận. Cô nói cái gì? Đây là lần thứ hai, Cố An Hy nhẹ nhàng nói. Trước đó cũng đã nói thỏa thuận thứ hai của chúng ta, chỉ cần anh lấy Cố Thị cho tôi, chúng ta liền ly hôn. Cô cắn môi. Bây giờ chẳng phải anh đã công khai mối quan hệ với Mộ Tuyết rồi sao? Chủ động nắm tay cô ta ở trước mặt mọi người công ty, chẳng phải anh muốn cưới cô ấy càng sớm càng tốt sao? Và lại lúc ở bệnh viện, tôi còn nghe Diệp phu nhân nói rồi, tất cả các người đều hy vọng cô ấy sẽ nhanh gả cho anh. Trong lòng của Dịch Cần Đình từ tức giận trở nên hoảng sợ. Cô ấy giống như không phải bốc đồng mà đòi ly hôn. Và cô ấy cũng nghe những lời đó ngày anh tỉnh lại. Chính anh hùa theo mẹ mình, muốn Mộ Tuyết nhanh gả vào Dịch ra. Giọng nói Cố An Hy không có tức giận, chỉ càng lúc càng nhẹ nhàng. Đi hôn rồi tôi sẽ không xuất hiện ở trước mặt anh nữa, cũng không đắc tội, không chướng mắt của anh. Anh có thể kết hôn và sinh con với người mà anh yêu, anh nên vui mừng phải không? Cố An Hy, cô... Dịch Cần Đình nheo mắt, che giấu sự sợ hãi. Cô vậy mà lại nói đến chuyện ly hôn với tôi. Vậy anh muốn gì? Anh không muốn ly hôn với tôi à? Thế còn Mộ Tuyết của anh thì phải làm sao đây? Không phải là anh rất yêu cô ta sao? Không phải là anh hận tôi vì tôi chiếm vị trí của cô ta sao? Dịch Cần Đình mím môi. Nữ nhân chết tiệt này mấy ngày trước cùng anh ở chung một chỗ không phải là rất yên tĩnh hay sao? Sao lại tiếp tục đòi ly hôn? Cố An Hy, ly hôn còn phải thông qua ông nội. Hiện tại ông nội sức khỏe không tốt, ông nội không phải là rất tốt với cô hay sao? Cô nhận tâm nhìn ông ấy tức chết à? Dịch Cần Đình nhàn nhạt nói. Chuyện này tôi sẽ chọn thời cơ thích hợp nhất để nói với ông nội. Còn có, đừng có bao giờ nhắc đến việc ly hôn nữa. Có nhắc đến, tôi mới là người nhắc. Cố An Hy nghe vậy thở dài. Nếu anh ta nhắc lên ông nội, cô nghĩ cô nên tìm gặp ông nội Dịch một chuyến. Vậy nếu không có chuyện gì nữa thì anh về đi. Anh không phải là nên đi an ủi Mộ Tuyết của anh lúc này sao? Để đây làm gì? Dịch Cần Đình cười lạnh. Cô lại quên đây là nhà của tôi. Vậy thì anh đi về phòng ngủ chính đi, tôi mệt. Dịch Cần Đình lấy từ trong túi thuốc chống sưng ném lên giường. Thoa đi, tôi không muốn nhân viên Thịnh Thế mang cái mặt sưng vù đi làm. Cố An Hy nhìn lọ thuốc trên bàn cười lạnh. Đây là Dịch tiên sinh mua cho người anh yêu rồi nhân tiện bố thí cho tôi à? Không cần. Cố An Hy tức giận cầm tuyết thuốc ném ra cửa. Cút đi. Dịch Cần Đình gầm lên. Cố An Hy, cô nổi điên cái gì? Cô bảo ai cút? Đây là nhà của tôi. Được, nhà của anh. Anh không cút thì tôi cút. Dịch Cần Đình ngồi yên bất động nhìn cô An Hy thu dọn quần áo bỏ vào trong vali, từ từ kéo ra khỏi phòng. Cô An Hy không những muốn ly hôn, cô ta còn muốn bỏ nhà ra đi. Ai cho cô lòng can đảm đó? Anh nắm lấy cổ tay cô kéo lại vào phòng, ném cô lên giường, đè cô ở dưới thân, đôi môi hôn lên môi cô, cắn mút bằng tất cả sự tức giận. Cô An Hy tích cực chống cự, hét lên. Dịch Cần Đình, đồ khốn, anh muốn làm cái gì? Dịch Cần Đình hơi thở nóng bức, giọng nói khàn khàn. Sao vậy? Làm nhiệm vụ vợ chồng. Không phải cô luôn ghen với Mộ Tuyết sao? Mở miệng đều nhắc đến cô ấy. Tôi có thể nghĩ cô đang ghen với cô ấy. Tôi làm cô thỏa mãn, cô liền bớt làm loạn phải không? Cô An Hy muốn tát Dịch Cần Đình, nhưng hai tay bị anh ta khóa lại trên nệm đầy chắc chắn, đành mắng chửi. Dịch Cần Đình, đừng có hôn Mộ Tuyết rồi đi hôn tôi. Tôi ghê tởm. Anh làm với cô ta, tôi ghê tởm anh bẩn thỉu. Đừng có chạm vào tôi. Dịch Cần Đình không tức giận, chỉ cười lạnh. Nếu tôi nói tôi chưa từng làm gì với cô ấy, cô sẽ bằng lòng làm với tôi sao? Cô An Hy ngơ ngác nhìn Dịch Cần Đình rời đi. Anh ta đang làm cái quái gì vậy? Dịch Cần Đình lái xe rời khỏi Bạch Kim Thượng Uyển sau khi tự mình thoa thuốc trên gương mặt sưng đỏ của cô An Hy. Nghĩ đến sự ham muốn không thể khống chế khi chạm vào người cô, Dịch Cần Đình cắn răng thật chặt. Mộ Tuyết ở bên cạnh hắn 3 năm, ngay cả hôn hắn cũng không muốn. Cô An Hy đáng ghét kia muốn bỏ đi lại khiến anh vừa hoảng sợ vừa muốn cô. Lấy điện thoại, Dịch Cần Đình liền gọi cho Lâm Tiêu đi uống rượu. 30 phút sau, Dịch Cần Đình đã đến nơi, ngồi trong phòng bao uống không ngừng. Lão nhị, lại làm sao? Cậu và Mộ Tuyết cãi nhau à? Không đúng. 3 năm ở bên nhau, cô ấy ngoan ngoãn như vậy, sao có thể khiến cho cậu không vui? Lâm Tiêu ngồi xuống bên cạnh, nhấm nháp một ly rượu. Dịch Cần Đình uống cạn thêm một ly rượu. Lâm Tiêu, cậu nghĩ bên nhau 3 năm, nếu đột nhiên nói chia tay, đối phương sẽ đau lòng không? Lâm Tiêu trợn mắt. Chia tay? Cậu muốn chia tay Mộ Tuyết? Đúng. Dịch Cần Đình nhận ra bản thân không có chút tình cảm gì đối với Mộ Tuyết. Giống như hôm nay cô ấy nói hãy hôn cô ấy, vậy mà anh vô cùng bài xích. Bên cạnh nhau 3 năm, vì cái gì ngay cả hôn cũng không muốn? Chẳng phải vì không yêu sao? Dịch Cần Đình trầm mặc không đáp. Lão nhị, tôi đã nói ngay từ đầu là tôi đã cảm thấy cậu không yêu Mộ Tuyết, nhưng mà cậu cứ luôn miệng nói. Lâm Tiêu chán nản tựa lưng vào ghế dựa. Tự nhận ra không thích, hay là vì thích người khác? Dịch Cần Đình đưa mắt nhìn Lâm Tiêu. Tự nhận ra hay là vì thích người khác? Ngay khi nghe đến chữ khác, Dịch Cần Đình lại nghĩ tới gương mặt của cô An Hy. Lâm Tiêu, tôi không muốn làm Mộ Tuyết đau lòng. Dù sao cô ấy cũng đã từng cứu tôi, cũng ở bên tôi 3 năm. Bây giờ nói chia tay, tôi thật giống thằng khốn. Dịch Cần Đình phiền muộn. Lâm Tiêu gõ gõ lên bàn rượu, nhếch môi xem bản thân đang lâm vào tình cảnh khốn cùng. Cần Đình, cậu thích An Hy phải không? Muốn chia tay với Mộ Tuyết để theo đuổi An Hy sao? Dịch Cần Đình siết chặt ly rượu. Có phải như vậy không? Anh chỉ là cảm thấy không yêu Mộ Tuyết, không muốn làm chậm trễ tương lai của cô ấy, sao có thể vì cô An Hy? Lâm Tiêu cười lạnh. Mộ Tuyết cứu cậu thì đã sao? 3 năm qua cậu cho cô ta thiếu thứ gì hay sao? Từ một cô gái không có cái gì, cô ta trở thành anh hậu, tài nguyên thịnh thế cho cô ta không bao giờ thiếu. Đến nỗi sau này vì ân tình đó, cậu vẫn có thể cho cô ta tài nguyên. Cần Đình, nam nữ bên nhau, không yêu nhau nữa chia tay là rất bình thường. Dù gì cậu cũng chưa từng chạm vào cô ấy, cũng không tính là khốn nạn. Theo tôi thấy, không yêu nhưng giả vờ yêu mới chính là khốn nạn. Lâm Tiêu đang nói, nhìn về phía cánh cửa kính. Thiết kế đặc biệt bên trong có thể nhìn thấy náo nhiệt bên ngoài. Bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, nên nhìn thấy bóng dáng của Du Uyển. Du Uyển đang nhảy lắc lư cùng một đám người. Cô gái này trốn hắn thật kỹ, hôm nay lại dẫn xác đến đây. Lâm Tiêu nhìn thấy Du Uyển đang lắc lư cùng với một người đàn ông khác bên ngoài, trong lòng dâng lên giận dữ, nước nhìn Dịch Cần Đình trầm mặc uống rượu. Này, lão nhị, Tôi ra ngoài bắt cô gái của tôi, cậu ở đây đợi một lát. Lâm Tiêu nói xong liền chạy ra ngoài. Quán bar về đêm rất đông, mới đó mà bóng dáng Du Uyển đã lẫn đi nơi nào. Lâm Tiêu cắn răng đi một vòng tìm kiếm, cuối cùng nhìn thấy Du Uyển cùng đám bạn đang đi ra khỏi cửa. Lâm Tiêu nhanh chân chạy theo. Dịch Cần Đình bên trong phòng bao, uống hết ly này đến ly khác, trong đầu luôn nhớ đến lời của An Hi nói. Cô ấy muốn ly hôn, muốn bỏ đi, muốn sau này không còn liên quan đến nhau nữa. Tâm càng lúc càng muộn phiền, sự sợ hãi âm thầm xen vào tâm trí. Dịch Cần Đình đủ thông minh để hiểu anh sẽ không giải quyết được mối quan hệ giữa ba người. Cô An Hi chắc chắn sẽ có ngày rời đi. Nhìn rượu trong chai đã cạn, Lâm Tiêu cũng không quay lại. Dịch Cần Đình ủ rũ tựa vào ghế, bấm nút gọi nhân viên. Mang thêm một chai đi. Lúc Mộ Tuyết đến nơi, Dịch Cần Đình đã say khướt. Buổi tối trước khi đi ngủ, cô ta gọi cho Dịch Cần Đình, gọi mấy cuộc liền cuối cùng có nhân viên phục vụ nhận cuộc gọi, nói Dịch Cần Đình đang say và nhờ cô đến đón. Mộ Tuyết nhờ nhân viên cùng cô đỡ Dịch Cần Đình ra xe. Anh ta dường như đã rất say, ngay cả Mộ Tuyết cũng không nhận ra. Khi bị chạm vào liền đẩy đi. Vất vả mới đưa được Dịch Cần Đình lên xe, Mộ Tuyết thắt dây an toàn cho anh rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Dịch Cần Đình cau mày, dựa vào ghế, thở dốc. Lúc này hai mắt anh nhắm nghiền lại, xem ra đã rất say. Dù tóc anh lúc này hơi lộn xộn, nhưng gương mặt khi say ngủ của anh rất đẹp trai. Mộ Tuyết nhìn chằm chằm gương mặt anh một chút, sau đó muốn ngã ghế cho anh nằm thoải mái hơn. Cô nghiêng đầu điều chỉnh nút điện, mái tóc xõa ra rơi vào mặt anh. Lông mày anh nhíu lại chặt hơn, bất mãn mắng: Cô An Hi, cô thật phiền. Mộ Tuyết cứng đờ, đầu ngón tay chạm vào nút điện đột nhiên co rút lại. Cô ta sửng sốt hồi lâu mới quay đầu nhìn anh. Cần Đình, anh vừa mới nói cái gì? Dịch Cần Đình không đáp, nhắm mắt ngủ thiếp đi như chưa từng nói cái gì. Dịch Cần Đình là bạn trai của cô ta, ngày bình thường anh chiều chuộng che chở cho cô ta mọi thứ tốt nhất. Khi say rượu anh không nhận ra cô ta, thế nhưng lại đi gọi tên người phụ nữ khác. Hơi thở của Mộ Tuyết trở nên nặng nề, hai tay siết thành nắm đấm. Sự tức giận khiến gương mặt cô ta trở nên méo mó. Hít một hơi thật sâu, Mộ Tuyết gượng cười, đưa tay chạm vào gương mặt anh. Cần Đình, em là Mộ Tuyết. Anh mở mắt ra nhìn em đi. Mí mắt anh hơi động, anh nắm lấy tay cô. An Hi, anh muốn ngủ, đừng làm rộn. Giọng điệu cực kỳ cưng chiều. Mộ Tuyết trợn mắt, nụ cười gượng trở nên cứng ngắt, toàn thân như bị đánh mạnh, đầu óc trống rỗng. Cô ta run rẩy, ngơ ngác ngồi bất động. Không biết qua bao lâu, cô ta quay lại nhìn anh, đôi mắt tối sầm, trên môi nở một nụ cười nham hiểm. Mộ Tuyết nhờ bảo vệ khách sạn đỡ Dịch Cần Đình lên phòng, đôi mắt nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường, lấy điện thoại gọi cho trợ lý một cuộc, sau đó nhàn nhạt cười cười, ung dung đi vào phòng tắm. Từ phòng tắm đi ra, cô mặc một bộ chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng, đưa mắt nhìn người đàn ông đẹp đẽ trên giường. Tiếp đó cô ta cởi giày, quỳ xuống, thì thầm vào tai anh. Cần Đình, Cần Đình, anh thực sự không tỉnh lại được sao? Cô đưa tay nhẹ nhàng lướt qua lông mày anh, nhìn như anh đã ngủ thật. Lông mày động đậy nhưng anh không đẩy cô ta ra. Mộ Tuyết lấy điện thoại di động của anh, dùng vân tay của anh mở khóa. Nhìn xem điện thoại của Dịch Cần Đình, trong album ảnh trống kia chỉ có một bức ảnh duy nhất, là ảnh Cố An Hi đang ngồi ở ghế sofa đọc sách trong bệnh viện. Nhìn là biết anh đã chụp lén cô ta. Bức ảnh này lộ ra một góc nghiêng của Cố An Hi, một vẻ đẹp tri thức mà khó ai sánh được. Mộ Tuyết nhớ trước kia Cố An Hi và cô ta đều là hai đóa hoa của trường, nhưng gia thế Cố An Hi là đại tiểu thư Cố gia, bên cạnh còn có thái tử Dịch gia là Thanh Mai Trúc Mã, mọi người đều chỉ tung hô và thừa nhận cô ta. Mộ Tuyết không khỏi bật cười, trong lòng tràn đầy tức giận đến phát điên. Nếu hôm nay anh không say, cô ta làm sao biết được người trong lòng Dịch Cần Đình chính là Cố An Hi? Không, cô ta biết, mấy năm trước đã biết. Mấy năm trước anh ta luôn đối với Cố An Hi rất rất tốt, ánh mắt nhìn Cố An Hi cũng rất khác, chỉ có Cố An Hi là không nhận ra. Nếu không có chuyện của 3 năm trước, chị e bây giờ bọn họ đã kết hôn và sinh con. Buồn cười là dù chuyện 3 năm trước đã xảy ra, người trong lòng anh ta vẫn là Cố An Hi. 3 năm, cô ta làm bạn gái của anh 3 năm, anh lại... Cố An Hi yêu anh cũng yêu Cố An Hi. Trôi qua lâu như vậy, trong lòng bọn họ vẫn là có nhau. Yêu sao? Mộ Tuyết cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng gọi cho Cố An Hy từ điện thoại của Dịch Cần Đình. Cố An Hy đang ngủ mơ mơ màng màng trên giường, nghe tiếng chuông điện thoại liền giật mình, thấy ba chữ Dịch Cần Đình gọi đến liền có chút kinh ngạc. Lúc này đã gần 2 giờ sáng, anh ta giờ này gọi cô là có chuyện gì? Nghĩ không muốn nhận cuộc gọi, cuối cùng lại sợ nửa đêm anh ta phát điên quay về tìm, nên cô quyết định nhận cuộc gọi. Đưa điện thoại lên tai, còn chưa kịp nói xin chào thì đã nghe thấy giọng của Mộ Tuyết vang lên từ ống tai nghe. Cần Đình, đừng như vậy. Giọng nói của Mộ Tuyết như cự tuyệt, nhưng theo đó là mỉm cười và cầu xin cái gì đó. Không thể, vừa mới trải qua một lần, bây giờ em còn đang rất đau. Ai bảo là anh dùng sức như vậy? Không biết ở đâu anh sức ra như vậy, làm em thật mệt mỏi. Khi nãy anh còn nói em thật thích, cuối cùng chính là ức hiếp em. Cố An Hy ngạt thở, trái tim dường như bị bóp chặt. Cơn đau âm ỉ dường như rất nhanh tấn công toàn thân cô, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Lúc này cô hoàn toàn hiểu được Dịch Cần Đình và Mộ Tuyết hiện đang làm cái gì. Khi nãy cô cự tuyệt anh ta còn tuyên bố chưa từng chạm vào Mộ Tuyết, dục cầu bất mãn nên lập tức đi kiếm người anh yêu. Cô cứng đờ siết chặt điện thoại, toàn thân lạnh buốt như bị nhốt vào hầm băng. Nhị ca, anh thật tàn nhẫn. Chỉ vì anh ghét cô nên anh thậm chí cố tình gọi điện cho cô để nói cho cô biết anh đang làm chuyện đó với người mà anh yêu. Cô nói muốn ly hôn, anh ta đủ mọi lý do không chấp thuận, lại cứ như vậy khiến cô khó xử và đau khổ. Cần Đình, nhẹ một chút. Giọng Mộ Tuyết càng ngày càng nhẹ nhàng như mèo kêu. Đừng động. Giọng nói mơ hồ của người đàn ông vang lên, giống như hàng ngàn lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim rỉ máu của Cố An Hy. Đó là giọng của Dịch Cần Đình. Cộp. Toàn thân cô không còn một chút khí lực. Chiếc điện thoại rơi xuống đất, vang lên một tiếng động chói tai. Căn phòng tối đen, chỉ le lói ánh sáng từ chiếc điện thoại. Cô không muốn nghe nữa, cô cố gắng đứng lên đi về phía điện thoại. Toàn thân cô không còn chút sức lực, ngã nhào về phía trước. May mắn là cô tóm lấy được chiếc điện thoại, nhanh chóng ngắt máy. Cố gắng ngồi dậy, cô tựa lưng vào góc giường, ôm chân khóc nức nở. Cô biết rõ Dịch Cần Đình và Mộ Tuyết là người yêu. Anh vừa nói anh chưa từng chạm vào cô ấy, cô vậy mà tin vào điều đó. Nhưng cuối cùng chỉ là bị anh đùa cợt. Nhưng khi nghe tận tai, trái tim cô thở thôi cũng đau đớn. Lúc này đây, cô buồn bã và tuyệt vọng, ngay cả khóc cũng muốn chìm trong bóng tối. Cố An Hy vậy mà ngơ ngác khóc một trận tê tâm liệt phế cho đến sáng hôm sau. Sáng hôm sau, Dịch Cần Đình tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Trong phòng cửa sổ chỉ kéo một lớp màng mỏng nên ánh sáng chiếu vào có chút chói mắt. Anh nhắm mắt lại và đặt tay lên thái dương đau đớn. Đột nhiên, chuyển động của tay anh dừng lại và hai mắt mở to ngay lập tức. Trong phòng bài trí như khách sạn. Đêm qua không phải anh đến quán bar uống rượu, sao bây giờ lại ở trong khách sạn? Đã vậy còn không mặc quần áo. Chân anh cử động một chút, không khỏi cau mày. Không mặc áo thì thôi đi, còn chuyện gì xảy ra với cái quần của anh vậy? Hơn nữa bây giờ còn có một cánh tay vắt ngang qua eo anh. Lúc này Dịch Cần Đình bị sốc. Anh nghiêng đầu nhìn lại, đập vào mắt mình là Mộ Tuyết vẫn còn đang ngủ. Cô nghiêng đầu về phía anh, tóc có chút rối, môi cong lên, trông rất bình yên. Điều này đang chứng minh anh và Mộ Tuyết đã... Nghĩ đến đây, Dịch Cần Đình không khỏi toàn thân ngồi thẳng dậy, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Động tác quá lớn nên đã đánh thức Mộ Tuyết bên cạnh cũng tỉnh lại. Mộ Tuyết với vẻ còn buồn ngủ, ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng cong môi lên, nhẹ nhàng gọi tên. Cần Đình, anh tỉnh rồi à? Dịch Cần Đình một chữ cũng không nhả ra được, ngồi đờ ở đó, mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày. Sao anh không nói gì? Mộ Tuyết cũng ngồi dậy, tựa đầu vào vai anh. Đêm qua anh thật quá đáng, làm em đau chết. Hơi thở của Dịch Cần Đình ngưng trọng, cổ họng nghẹn lại hai lần. Tuy biết đáp án nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Chúng ta đêm qua ngủ cùng. Dịch Cần Đình đứng ở cửa sổ nhìn xuống, trên tay cầm một điếu thuốc. Từ lúc tỉnh lại đến bây giờ đã trải qua một giờ, nhưng anh vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Anh tự hỏi bản thân, chỉ là uống rượu thôi mà, tửu lượng của anh rất tốt, sao có thể say đến không nhớ gì và còn ngủ với Mộ Tuyết. Cần Đình. Mộ Tuyết bước ra từ phòng tắm, bước lại phía sau anh. vòng tay ôm lấy chiếc eo thon gọn của anh, nhẹ nhàng áp mặt vào lưng anh. Em rất hạnh phúc. Lưng Dịch Cần Đình cứng đờ, đôi mắt từ từ nhắm lại. Anh có hạnh phúc không? Giọng nói nhẹ nhàng của Mộ Tuyết tràn đầy vui vẻ. Em cuối cùng thực sự đã trở thành của anh. Dịch Cần Đình chậm rãi thở ra một hơi, nhưng lại khiến anh càng lúc càng loạn. Tàn thuốc đã cháy hết đến đầu ngón tay nóng lên, tay anh run lên, ra hiệu cho Mộ Tuyết. Sau đó quay người đi về phía bàn cà phê, bước đi rất nhanh, rất giống như đang chạy trốn. Nhìn thái độ của Dịch Cần Đình, giọng nói Mộ Tuyết có chút nghẹn lại. Cần Đình, anh có yêu em không? Nếu như chuyện này khiến anh không vui, xem ra anh cũng không yêu em. Vậy thì... Cô đau đớn nói. Chúng ta chia tay. Dịch Cần Đình nắm tay thành quyền, trong lòng đang giống giận bản thân. Dù trước đó anh có suy nghĩ muốn chia tay, nhưng hai người vừa mới phát sinh chuyện này, anh chia tay thì anh khác gì cặn bã. Đừng nghĩ nhiều. Anh chỉ là trước kia đã từng hứa sẽ đợi đến lúc kết hôn, nhưng anh đã nuốt lời. Anh chỉ là vì chuyện này sao? Dịch Cần Đình nhắm mắt nói dối. Ừ. Nghe như vậy, nước mắt của Mộ Tuyết lăn xuống, nhưng trên mặt nở nụ cười. Đồ ngốc, sao anh lại nghĩ như vậy? Là em tự nguyện, cũng là em rất hạnh phúc. Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, em càng lúc càng yêu anh, cho nên em thực sự rất hạnh phúc. Ánh mắt của Dịch Cần Đình cực kỳ u ám, không nói một lời. Mộ Tuyết đang rất vui vẻ, cô ta tựa đầu vào vai anh. Hôm qua anh say, có chút mất khống chế, làm em rất đau. Hiện tại vẫn đau. Giọng nói mang theo sự vui vẻ, có chút ngại ngùng, nhưng vẫn ôm lấy cánh tay anh. Anh xin lỗi. Dịch Cần Đình nói với cảm xúc phức tạp. Vì sự chân thành của anh, em tha lỗi cho anh. Mộ Tuyết cười khúc khích, ngẩng đầu hôn nhẹ lên mặt anh, sau đó ôm chặt lấy cánh tay anh, tựa hẳn vào người anh. Điều đó khiến anh tạo ra cảm giác cực kỳ bài xích. Anh kéo tay cô ra và nói. Mộ Tuyết, bây giờ cũng muộn rồi, anh phải đến công ty. Em... Anh liếc nhìn chiếc giường bừa bộn với tâm tình phức tạp. Em nghỉ ngơi một chút nữa đi. Mặc dù em muốn anh ngồi lại với em, nhưng ai bảo Cần Đình của em là một người bận rộn chứ. Mộ Tuyết bĩu môi. Anh có thể đi làm, nhưng tối ngày hôm nay anh phải đi ăn cơm với em, được không? Ừ. Mộ Tuyết đứng dậy mỉm cười. Được rồi, em tiễn anh ra cửa nhé. Dịch Cần Đình muốn từ chối, nhưng Mộ Tuyết đã ôm lấy tay anh. Hai người đi về phía cửa. Vừa mới mở cửa phòng, Dịch Cần Đình đã nhìn thấy đám người đứng trước cửa phòng, liền nhíu mày. Dịch tiên sinh, Dịch tiên sinh, anh qua đêm với Mộ tiểu thư sao? Dịch tiên sinh, có tin đồn anh và Mộ tiểu thư là một đôi, có đúng không? Dịch tiên sinh, nếu như Mộ tiểu thư là bạn gái của anh, vậy anh có ý định khi nào kết hôn không? Dịch Cần Đình tức giận, hất hết đồ đạc trên bàn làm việc xuống đất, khuôn mặt tái đi và đôi mắt giận dữ khiến anh ta giống như Diêm Vương đến từ địa ngục. Dịch tổng, Dương Hàn đứng trước bàn làm việc của Dịch Cần Đình sợ hãi, hôm nay sắc mặt ông chủ vô cùng xấu xí. Cha ngay lập tức, chuyện này rốt cuộc là kẻ nào làm? Dịch Cần Đình tức giận đến mức gầm lên. Sau khi bị phóng viên bao vây ở khách sạn, anh không nói một lời rời đi, sau đó đã lệnh cho Dương Hàn mua lại tin của tay săn ảnh. Nhưng vẫn có một số tên khốn kiếp nào đó đã đưa tin tức lên Internet. Hiện tại tin tức anh và Mộ Tuyết đi khách sạn hiện được lên trên Hotset Top 1. Sắc mặt của Dương Hàn trở nên nặng nề. Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Còn có, mau chóng để tin tức kia xuống, nhanh nhất có thể. Cố An Hy khóc một đêm, buổi sáng lờ mờ tỉnh lại vẫn thấy mình nằm dưới sàn nhà. Đáng ra hôm nay cô phải đến Thịnh Thế làm việc, nhưng hôm nay tâm trạng quá kiệt sức, cô đành gia hạn nghỉ phép thêm một ngày. Đang ngồi ngơ ngác ở ghế sofa, điện thoại Cố An Hy vang lên. Nhìn thấy ID gọi đến là Du Uyển, liền nhận cuộc gọi. Du Uyển, có chuyện. Lời còn chưa nói hết đang nghe thấy giọng Du Uyển gầm lên. An Hy, cậu đang ở đâu? Cậu đã thấy tin tức kia chưa? Cố An Hy khó hiểu. Tin tức gì? Liên quan đến Dịch Cặn Bã. Du Uyển không kìm được tức giận. Mẹ, cậu tự lên mà xem. Đúng là nô một thịnh hành. Mẹ nó tức chết tớ rồi. Không đợi Cố An Hy trả lời, bên kia đã cúp máy. Cô An Hi mở trang mạng xã hội lên, còn chưa kịp tìm kiếm, thông tin đã tràn ngập thông báo. Dịch Cần Đình, tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế đã qua đêm tại khách sạn với ảnh hậu Mộ Tuyết, nhân vật hàng đầu điện ảnh. Mặc dù cô đã biết trước, nhưng tận mắt nhìn thấy bức ảnh hai người ở bên trong khách sạn, Dịch Cần Đình vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, đứng ở cửa phòng khách sạn nắm tay Mộ Tuyết. Ngoài ra còn có một số bức ảnh trước kia hai người đi ăn cơm, mua sắm. Ngoài ra còn có bức ảnh Mộ Tuyết ngồi xe lăn đi khám bệnh, Dịch Cần Đình đích thân đẩy xe cho cô ta. Những tiêu đề liên quan. Dịch Cần Đình công khai nắm tay Mộ Tuyết ở bữa tiệc khi cả hai đi quay quảng cáo ở Hải Đường. Dịch Cần Đình đã qua đêm với Mộ Tuyết, chúng ta đợi một đám cưới thế kỷ, một mối tình của đại gia và một ngôi sao giải trí. Và bên dưới là trăm ngàn bình luận, đa số chính là khen ngợi bọn họ đẹp đôi, còn có fan của Mộ Tuyết tràn vào tung hô nữ thần của họ. Hai tay Cố An Hy run rẩy kịch liệt, đôi mắt ngấn sương mở đi, dần dần không nhìn thấy những tin tức trên điện thoại nữa. Cô yếu ớt tựa lưng vào ghế, đôi mắt trống rỗng và buồn bã. Mọi người đều chúc phúc bọn họ, vậy còn cô thì sao? Cô là vợ của anh, đúng là một bộ phim không thể có ba nhân vật chính, vậy nên cô không có tên trong bộ phim đó, một thân một mình chịu đựng sự đau đớn đến tê tâm liệt phế. Nước mắt từng giọt lăn xuống, nhưng cô không hề hay biết. Cô giống như một sinh vật dư thừa bị cả thế giới bỏ rơi. Chuông điện thoại lại vang lên, Cố An Hy ngơ ngác không nhận, cứ ngồi đó khóc nghẹn cho đến khi bên kia không từ bỏ. Đến cuộc thứ ba, Cố An Hy đưa tay lau đi nước mắt, sau đó nhận điện thoại. Sau khi nghe Dương Hàn gọi, đặc biệt gọi cô đến Thịnh Thế vì cô là giám đốc của bộ phận quan hệ công chúng. Scandal lần này của tổng giám đốc, cô phải tự tay xử lý. Cố An Hy ngồi trên taxi đi đến Thịnh Thế, trong lòng thở dài. Cô đã đủ đau khổ, kết quả cô được yêu cầu giải quyết tin tức kia. Anh ta chê cô còn chưa đủ đau đớn và tuyệt vọng hay sao? Cái này là ý của Dịch Tổng sao? Dịch Tổng nói phải nhanh chóng xử lý nó. Dương Hàn nhìn thấy cô sắc mặt tái nhợt khó coi, không khỏi thở dài. Bất kể thế nào, cô bây giờ là giám đốc của PR, cô phải giải quyết chuyện này. Cô An Hy trầm mặc một lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, tôi hiểu rồi. Cô An Hy bước vào thang máy, cô không thể tin được. Chồng cô ngủ với người phụ nữ khác, cô là vợ, ngoài việc âm thầm chịu đựng nỗi đau, giờ cô còn phải đi dọn dẹp mớ hỗn độn cho chồng. Trên đời còn điều gì sẽ tuyệt vọng hơn như thế nữa. Quay về bộ phận PR và bắt tay vào cùng cấp dưới bận rộn làm việc đến điên cuồng. Ở bên kia, Mộ Tuyết nằm trên sofa lướt mạng xã hội, trên mặt lộ ra 10 phần vui vẻ. Trợ lý của Mộ Tuyết nhìn vào điện thoại nói, Mộ Tuyết, tin tức đang bị đẩy lui không ít, cứ để như vậy sao? Nghe như vậy, Mộ Tuyết nhíu mày, chậm rãi nói, mua thủy quân giá tiền cao một chút, thả cho bọn họ hình ảnh trước kia của chúng tôi, để bọn họ tiếp tục lên tin. Chủ tịch, Dương Hà nhìn thấy Dịch Lão Gia Tử vội vàng chạy ra ngoài đón chào. Dịch Lão Gia Tử trầm giọng nói, ở đây không có việc của cậu, cậu đi làm việc của mình đi. Nói xong, ông cùng trợ lý Phương đi vào phòng tổng giám đốc. Lúc này Dịch Cần Đình còn đang cực kỳ tức giận và lo sợ. Anh ta không muốn làm việc, ngồi trên ghế hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, mi tâm cau lại, sắc mặt đen tối. Nghe tiếng đẩy cửa, Dịch Cần Đình nhìn ra, ánh mắt tối sầm, nhanh chóng đứng lên chào. Ông nội, sao ông nội lại đến đây? Thằng khốn, Dịch Lão Gia Tử hét lên, cậu có phải chủ tâm muốn chọc tức chết lão già này? Ông nội, đừng có gọi tôi là ông nội. Dịch Lão Gia Tử nặng nề đập chiếc chuộng xuống đất. Tôi đã dạy cậu như thế nào, bây giờ cậu có thể làm chuyện khốn nạn như vậy? Có phải là cậu muốn tôi tức chết mới hài lòng? Dịch Cần Đình mí môi đứng cạnh bàn làm việc, hồi lâu mới nói, ông nội, con xin lỗi. Xin lỗi? Nói xin lỗi là xong? Dịch Lão Gia Tử tức giận đến dựng râu trợn mắt. Đúng là Mộ Tuyết cứu cậu, nhưng cậu sao có thể làm ra chuyện này? Tốt, làm rất tốt. Trước kia còn chưa nói đến, bây giờ còn dám cùng nhau vào khách sạn. Dịch Cẩn Đình, thằng khốn nạn. Dịch Cẩn Đình mím môi cúi đầu, không thể phản bác một lời. Bây giờ còn bị người ta đưa lên mạng, cậu nhìn cái bộ dạng xốc xích đáng ghê tởm của cô ta đi. Dịch Lão Gia Tử giống giận, không thể kiềm chế, lấy cây trượng quật lên người Dịch Cần Đình. Dịch Lão Gia Tử đã 80 tuổi nhưng vẫn còn sức khỏe. Một đòn trúng eo khiến Dịch Cần Đình nhăn mặt đau đớn không nói thành lời. Dịch Cần Đình run lên một cái, lại đứng thẳng lưng lên. cây trượng lại quật vào cánh tay. Tiếp theo chưa đầy một phút, Diệp Cần Đình đã nhận hơn 20 cây trượng vào người. Là anh đã làm sai, người phạt lại là ông nội, nên anh không che tránh một lần. Nhưng càng bị đánh, anh càng cảm thấy đau đớn gần như tê dại, trên trán toát mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt có chút xấu hổ. Lão gia, xin nguôi giận. Trợ lý Phương chạy đến ngăn lại Dịch lão gia tử cả muốn đánh. Thiếu gia là cháu nội lão gia yêu thương nhất, nếu thực sự ngài đánh đến thương tích, ngài là người đau lòng nhất. Dịch lão gia tử hừ lạnh, gầm lên bất mãn. Là ta đã quá nuông chiều nó, cho nên bây giờ nó mới trở nên hư hỏng như thế này. Trợ lý Phương đỡ Dịch lão gia tử đi tới ghế sofa ngồi xuống nghỉ mệt, sau đó nháy mắt với Dịch Cần Đình, muốn anh đến nói vài lời mềm mỏng. Dịch Cần Đình đau đớn đi tới, không ngồi xuống, đứng cách Dịch lão gia tử 2 bước. Ông nội, lần này là con sai, tối qua con uống hơi nhiều, cho nên ông nội yên tâm, con sẽ tận lực đem chuyện này giảm tối thiểu sức ảnh hưởng. Dịch lão gia tử tức giận. Bên ngoài biết cũng không sao, nhưng mà An Hi thì sao? Con bé là vợ của con, hiện tại con bé có lẽ đã biết chuyện này, con bé chắc chắn sẽ rất buồn phải không? Dịch Cần Đình, cậu nói đi, bây giờ cậu nên làm gì? Dịch lão gia tử nói thẳng. Cậu sẽ nói gì với An Hi đây? Dịch Cần Đình cắn răng thật chặt. Đó cũng là những gì mà anh đang lo sợ trong lòng. Anh nên làm gì, nên nói gì, anh làm sao biết được? Anh hiện tại thực sự không muốn gặp cô An Hi, bởi vì anh không dám đối mặt với cô. Đêm qua anh còn tự đắc tuyên bố anh chưa từng chạm vào Mộ Tuyết, vậy mà... Cộc cộc cộc. Nghe được tiếng gõ cửa, Dịch Cần Đình thở phào nhẹ nhõm. Dù người đến có là ai, anh cũng có thể không phải trả lời câu hỏi của ông nội. Khi cánh cửa phòng mở ra, Dịch Cần Đình như chết đứng. Anh nói dù có là ai, nhưng ngay ở đây không bao gồm cố An Hi được không? Toàn thân Dịch Cần Đình cứng đờ, trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Anh cảm giác mình giống như một người chồng không chung thủy, bây giờ đến tận nơi tìm, anh không biết nên đối mặt như thế nào. Cố An Hi nhìn thấy Dịch Cần Đình, tâm tình lại trở nên không khỏi khó chịu. Vốn cô phải đến nộp báo cáo về vấn đề scandal vừa rồi. Trong lòng đắng chát và đau đớn, cô cắn môi. Dịch Tổng, tôi đến để báo cáo về vấn đề tin tức với anh. Dịch Cần Đình như bị đóng băng, miệng cũng không mở được. Lúc này, Dịch lão gia tử lại lên tiếng. Là An Hi à? Cô đi vào chào ông nội và trợ lý Phương. Dịch Cần Đình cũng đi theo phía sau ngồi lên ghế sofa. Trợ lý Phương liền đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. An Hi. Dịch lão gia tử thở dài, nắm tay cố An Hi. Ủy khuất cho con. Chỉ vì tao quản giáo không nghiêm, cho nên nó mới làm ra chuyện khốn kiếp đó. Vừa rồi ông nội đã đánh nó giúp con hả giận. Cố An Hi liếc nhìn Dịch Cần Đình. Anh ta bị đánh à? Giọng nói ông nội Dịch lại vang lên. Cần Đình, bây giờ con thật quá đáng xấu hổ. Con đã làm chuyện có lỗi với An Hi, bây giờ còn dám yêu cầu con bé dọn dẹp mớ hỗn độn của mình. Dù là hôn nhân này do ta định, con không chào đón con bé thì con cũng không thể làm như vậy được. Dịch Cần Đình nghe vậy, ngẩng đầu liếc nhìn cô An Hi. Nhìn thấy cô im lặng cúi đầu, trong lòng anh không khỏi bực bội. Ai muốn cho cô An Hi đi xử lý việc này? Anh ước gì cô An Hi đừng biết được chuyện này. Nhìn về phía cửa, anh lập tức hiểu ra, cái tên Dương Hàn chết tiệt đó. Ông nội, con... Bây giờ An Hi cũng ở đây, con nói đi, con và Mộ Tuyết định làm gì? Dịch lão trừng mắt nhìn Dịch Cần Đình, đây là đứa cháu ông yêu thương nhất, lúc này lại khiến ông quá thất vọng. Cố An Hi nhịp tim tăng mạnh, lông mi run rẩy, ngẩng đầu lên nhìn Dịch Cần Đình. Dịch Cần Đình chán nản không biết nên trả lời như thế nào. Anh phát hiện mình không yêu Mộ Tuyết và muốn chia tay, nhưng sau đó lại phát sinh chuyện kia. Bây giờ nói chia tay, anh sẽ biến thành dạng người gì? Nhưng nếu không nói chia tay, cô An Hi ở trước mặt anh đây, anh nên nói cái gì với cô bây giờ? Đang lúc không biết nói cái gì, giọng nói cô An Hi vang lên. Ông nội, nhị ca và Mộ Tuyết yêu nhau, con là người đứng giữa bọn họ. Bây giờ có chuyện như vậy cũng không có gì bất ngờ, vì nhị ca và Mộ Tuyết đang yêu nhau. Ông nội, con có thể gả vào Dịch gia, đó là phúc của con. Hơn nữa con đã gây phiền phức cho ông nội và nhị ca rất nhiều. Cô mím môi, hít thật sâu rồi nói tiếp. Từ khi con và nhị ca kết hôn, dù có cố gắng, nhưng mà cuộc hôn nhân này không có vị ngọt. Bây giờ có tin tức lớn như vậy, Bộ phận PR có đẩy lui, nhưng nhìn chung là không thể xóa bỏ tất cả. Ông nội, nếu không thì ông nội cho con và nhị ca ly hôn, đây hẳn là cách tốt nhất. Đến mức này không buông tay chính là sự tra tấn lớn nhất của cô. Lời cô vừa nói ra đều khiến ông nội Dịch và Dịch Cần Đình kinh ngạc nhìn cô. Dịch Cần Đình vừa lo lắng vừa hoảng sợ. Cô An Hy, sao cô ấy dám đề nghị ly hôn trước mặt ông nội? An Hy, cô đang nói cái gì vậy? Dịch lão gia tử không đồng ý. Chỉ vì tin tức này sao? Ông nội đã dạy cho nó một bài học, nó nhất định sẽ thay đổi. Cô An Hy cười lắc đầu. Không ông ơi, dù là không có tin tức này, con và nhị ca đều không hòa hợp, không thể cùng nhau đi đến cuối đời. Vì vậy sớm chia tay một chút, có lẽ là sẽ tốt hơn cho con và anh ấy. Dịch Cần Đình hô hấp không đều, trái tim siết lại từng cơn. Ai muốn ly hôn, anh không ly hôn. Anh muốn mở miệng, nhưng Dịch lão gia tử nói. An Hy, chuyện ly hôn không thể được. Ông nội, Dịch lão gia tử xua tay. Không thể chính là không thể. Nghe như vậy, Dịch Cần Đình cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, trái tim căng thẳng cũng trở lại bình thường. Đúng vậy, không được phép ly hôn. Cô An Hy từ trên ghế quỳ xuống mặt đất, hít một hơi thật sâu rồi nói. Ông nội, coi như là con van xin người, hãy cho con và nhị ca ly hôn. Dịch Cần Đình trợn mắt nhìn cô An Hy, cô là muốn ly hôn đến mức độ này. Dịch lão gia tử sững sờ nhìn cô An Hy, tức giận trợn mắt nhìn Dịch Cần Đình giống lên. Thằng khốn nạn, mày xem chuyện tốt mà mày đã làm đi. Vợ của mày đến quỳ gối cầu xin bỏ chạy khỏi mày. Từ hôm nay, mỗi ngày đều phải quay về Bạch Kim Thượng Uyển và phải dỗ dành An Hy đổi ý, có hiểu không? Còn có, tao cho mày thời gian nửa năm. Nếu như An Hy không mang thai cháu cố cho tao, mày sẽ cút khỏi Dịch ra. Mày có nghe thấy không? Tan tầm sau một ngày làm việc quá sức, như người khác phải trốn tránh xem cái tin tức đó, còn cô là phải đối diện với nó. Buổi trưa, trước khi về, ông nội nói Dịch Cần Đình phải đưa đón cô đi làm, tối phải về nhà với cô. Cô An Hy tất nhiên không có chút tin tưởng Dịch Cần Đình sẽ làm theo. Lúc này anh ta chắc chắn phải chạy đến an ủi Mộ Tuyết của anh ta thì đúng hơn. Nghĩ như vậy, tan ca, cô An Hy trực tiếp đón taxi rời đi. Nhưng cô chán nản không muốn về nhà, cô đi đến bệnh viện thăm mẹ. Cũng may mẹ cô cũng chưa nghe thấy tin tức gì. Gần đây dì Hứa chăm sóc nên mẹ cô sức khỏe tốt hơn rất nhiều, đã có thể tập vật lý trị liệu đi lại. Bác sĩ Vương cũng nói mẹ cô sẽ sớm có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Nhà, nghĩ đến nhà, trong lòng cô có chút chua xót. Cô và mẹ dường như không có nhà. Bạch Kim Thượng Uyển kia cô tất nhiên sẽ rời đi sau ly hôn. Dù là hôm nay ông nội nói như vậy, cô vẫn muốn ly hôn càng sớm càng tốt. Đến tối, cô An Hy mới quay về Bạch Kim Thượng Uyển. Vào nhà, cô tháo giày, đi thẳng lên lầu mà không bật đèn. Chỉ dựa vào ánh sáng bên ngoài mờ mẫm đi theo thói quen. Đi được vài bước, cô hoảng hốt nhìn bóng đen ở phía trên cầu thang. Lúc này cô không thể bật đèn, cho nên chỉ nhìn thấy một mảng đen tối. Cô An Hy hét lên. Cô An Hy, cô gào cái gì? Dịch Cần Đình không vui nhìn cô An Hy. Anh buổi chiều tan ca liền cố ý đi qua phòng PA tìm cô cùng về. Cuối cùng cô không còn ở văn phòng. Cuối cùng anh một mình chạy về Bạch Kim Thượng Uyển cũng không tìm được cô. Anh định gọi điện thoại hỏi cô ở đâu, nhưng nhớ lại chuyện buổi trưa lại không dám gọi. Thế là anh ở trong nhà chờ đợi cô, thực sự giống như thằng ngốc đứng ở cửa sổ nhìn xuống đường, đứng đến tê dần hai chân mới nhìn thấy cô chậm rãi đi bộ về. Vì không muốn cô nhìn thấy hành vi ngu ngốc của mình, Dịch Cần Đình vội vàng rời khỏi cửa sổ trên lầu. Nhưng vừa đi tới cầu thang thì cô đã mở cửa bước vào. Anh không thể tỏ ra vội vàng, sợ bị cô nhìn thấy anh chột dạ. Cho nên anh quyết định đứng ở cầu thang, thấy cô không bật đèn. Anh thậm chí còn bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng. Kết quả cô vừa nhìn thấy đã gào lên có ma, thật tức chết anh. Nghe giọng nói của Dịch Cần Đình, cô An Hy không gào lên nữa, nghi hoặc nói. Dịch Cần Đình. Dịch Cần Đình nheo mắt lại. Gọi nhị ca. Cô An Hy nghĩ nghĩ, anh quay về có lẽ vì ông nội ép buộc, nhưng cô vẫn lạnh lùng nói. Sao anh lại ở đây? Và lại anh sao lại không mở đèn? Anh muốn hù chết tôi à? Dịch Cần Đình tức giận bật cười. Cô An Hy, tôi còn chưa hỏi cô tại sao bây giờ mới về. Cô còn dám hỏi lại tôi? Tôi lại phải nhắc cho cô nhớ à? Đây là nhà của tôi mua, tôi muốn quay về liền quay về, tôi muốn bật đèn hay là tắt đèn là quyền của tôi, cô có ý kiến à? Cố An Hy chỉ cười. Tôi có thể có ý kiến gì? Chỉ là tôi đang thắc mắc tại sao anh lại ở đây, không đi tìm mộ tuyết của anh à? Dây Cần Đình hít một hơi thật sâu. Nữ nhân vô lương tâm này khiến anh thật khó chịu, phổi như bị nghẹn ứ. Vợ người khác muốn trói chặt chồng mình, sợ không cẩn thận chạy mất, còn cô lại muốn đẩy anh đi. Càng nghĩ càng giận, anh thực sự đã nói. Cố An Hy, cô điên rồi sao? Cô kêu tôi đi tìm mộ tuyết sao? Cố An Hy bĩu môi. Anh làm như tôi nói anh đừng đi thì anh sẽ không đi vậy. Nếu như không phải là do ông nội ép buộc tôi trở về, cô nghĩ là tôi sẽ muốn trở về à? Dịch Cần Đình tức giận giống lên như vậy. Thế nhưng sau khi gào xong, anh lại cực kỳ hối hận. Mẹ, nói cái mẹ gì cũng được, tại sao lại nói ra lời đó? Ngay lúc này anh hận không thể cắn lưỡi một cái vì sự ngu ngốc của mình. Không quan trọng, anh có thể đi. Còn về phiếu của ông nội, tôi sẽ giúp anh giấu, cho nên anh có thể đi tìm mộ tuyết của anh ngay bây giờ. Cô biết anh bị ông nội ép đến, cho nên hiện tại cũng biết anh khó chịu đến mức nào. Dì Cần Đình muốn gào lên, cô đang nói cái quái gì vậy? Nhưng nhớ đến buổi trưa cô quỳ xuống cầu xin ông nội cho ly hôn, anh sợ đến mức không dám mở miệng. Thấy Dì Cần Đình còn chưa đi, cô An Hy lười nói nhảm với anh, đi lên lầu, lách qua người anh, thái độ cực kỳ lạnh lùng. Cho dù là không có mở đèn, Dịch Cần Đình đều cảm nhận rõ ràng sự xa cách này. Anh nghiến răng nghiến lợi đi theo sau lưng cô lên lầu. Cố An Hy, cô đã đi đâu vậy? Tại sao không đợi tôi cùng về? Cố An Hy đang đi không khỏi dừng chân lại, không khỏi nở một nụ cười mỉa mai. Cô mà đợi anh đi về cùng thì chứng minh não của cô có vấn đề à? Mà bây giờ xem ra não của anh ta mới là có vấn đề. Quan hệ của cô và anh như thế nào anh ta không phải là quá rõ ràng rồi hay sao? Đợi anh ta cùng về thật là hài hước. Anh ta chắc chắn sẽ không đưa cô về, thậm chí anh ta sẽ chế nhạo cô nếu như cô thực sự đợi. Thấy cô không trả lời, Dịch Cần Đình tức giận nói. Cô An Hy, tôi hỏi cô không nghe thấy sao? Cô An Hy không quay người lại, chỉ đáp. Dịch Cần Đình, tôi biết anh trở về là do bị ông nội ép, đây không phải là ý của tôi, cho nên anh không cần cắn mãi châm chọc tôi không buông. Tôi đã nói ngay bây giờ anh có thể đi tìm mộ tuyết của anh, tôi sẽ không nói với ông nội. Mộ tuyết, mộ tuyết, cô ấy có thể đừng nhắc đến cái tên đó trong cuộc nói chuyện của họ có được không? Anh trở về không phải vì ông nội ép. Sau chuyện đêm qua, lòng anh loạn như tơ vò, anh không biết phải đối mặt với cô như thế nào. Vậy mà cô An Hy thì sao? Cô ấy nhìn thấy anh liền có biểu hiện gì? Cô ấy không hề tức giận, giống như là một kẻ ngoài cuộc không liên quan, thậm chí còn muốn rời đi, muốn ly hôn để nhường chỗ lại cho mộ tuyết. Nếu là trước kia, anh sẽ cho rằng cô thật biết điều. Thế nhưng lúc này anh hoảng sợ, anh là chồng của cô, vậy mà cô một mực đẩy anh cho người phụ nữ khác. Cô An Hy, tôi đã nói sức khỏe của ông nội không tốt, cô lại nhắc đến việc ly hôn với ông nội. Và lại chuyện của chúng ta, ai cho phép cô định đoạt? Tôi mới là người có quyền định đoạt. Vậy thì anh muốn cái gì? Cô An Hy nghe lời này có chút kích động, quay người lại. Anh muốn tôi phải như thế nào đây? Anh và mộ tuyết ân ái mặn nồng, chẳng lẽ còn muốn tôi chúc phúc? Anh yêu mộ tuyết, tôi biết. Tôi cũng biết anh không muốn tôi nói chuyện ly hôn với ông nội, nhưng tôi biết phải làm gì đây. Anh không muốn kết hôn với tôi, anh hận tôi, anh ghét tôi đều có thể lý giải được. Nhưng mà anh đang làm cái quái gì vậy? Anh thậm chí không thể nhịn được cho đến khi lúc chúng ta chính thức ly hôn à? Dù sao tin tức cũng đã lộ ra rồi, bây giờ chúng ta ly hôn, anh và mộ tuyết của anh sẽ danh chính ngôn thuận. Không đúng à? Chết tiệt, ly hôn cái cờ mờ nờ chứ ly hôn. Dịch Cần Đình hét lớn. Ai nói tôi muốn ly hôn? Trước đây là anh muốn ly hôn, nhưng bây giờ không muốn. Không muốn? Vậy thì anh muốn mộ tuyết của anh bị gọi là tiểu tam à? Dịch Cần Đình trầm mặc. Nụ cười trên môi của cô An Hy càng rạng rỡ hơn, nhưng ánh mắt vô hồn. Cô thực sự là một kẻ thất bại, hết lần này đến lần khác không thể khống chế được tình yêu dành cho anh. Chính vì sự ngu ngốc đó mà phải chịu một đòn đau đớn như hiện tại. Chỉ là lần này cô thực sự đã tuyệt vọng. Nhưng cô nhận ra, sau nỗi buồn và tuyệt vọng, sự nhẹ nhõm sẽ đến. Nếu vĩnh viễn không có được, bằng không thì để cho anh ấy tự do cũng là một hình thức khoan dung cho bản thân mình. Dịch Cần Đình, cô An Hy nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta bình tĩnh nói chuyện đi. Hai người ngồi vào ghế sofa ở phòng khách, đèn đã mở sáng trưng cả căn biệt thự. Không phải có chuyện muốn nói à? Đợi một lúc lâu không thấy cô lên tiếng, anh không nhịn được hỏi. Chuyện đó anh nên suy nghĩ một chút. Cố An Hy nhẹ giọng. Dịch Cần Đình nhắm mắt lại. Chuyện đó. Cố An Hy mím môi, sau đó nhìn anh. Là ly hôn. Cố An Hy. Lời tôi nói cô xem như là gió thoảng mây trôi. Dịch Cần Đình tức giận. Không. Cô lắc đầu, giọng điệu bình tĩnh. Anh và Mộ Tuyết đã ở bên nhau 3 năm phải không? Cuộc hôn nhân của tôi và anh chỉ là một sự cố. Cô ấy chắc hẳn sẽ hiểu được. Bây giờ tin tức bị lộ ra, tôi nghĩ anh cũng không muốn bỏ mặc cô ấy phải không? Biện pháp tốt nhất bây giờ chính là chúng ta ly hôn. Anh và cô ấy mới có thể từ người yêu thành người nhà. Chuyện đó không cần cô phải bận tâm. Dây Cần Đình không vui. Cô từ khi nào lại tốt bụng như vậy? Còn ngóng trông tôi và cô ấy trở thành người nhà. Gương mặt anh có vẻ cười, nhưng trong lòng lửa giận đã ngập tràn thiêu đốt. Điều đó tốt cho anh. Anh có thể ở bên cạnh người anh yêu, thoát khỏi tôi, người mà anh chán ghét. Cô thực sự mệt mỏi, không muốn chờ đợi thêm nữa. Ông nội không đồng ý, nhưng cô tin khi cô và Dịch Cần Đình quyết tâm sẽ có thể làm được. Tôi sẽ ly hôn rồi đi, không cần bất cứ tài sản gì của Dịch ra. Chỉ cầm đi Cố Thị. Muốn ly hôn? Anh nhàn nhạt liếc nhìn cô. Muốn trốn thoát tôi? Không phải là trốn thoát. Tôi cảm thấy Cố An Hy ly hôn, nghĩ cũng được nghĩ tới. Cố An Hy sững sờ không thể tin được nhìn anh. Anh ta không muốn ly hôn sao? Lần này anh không vui vì tôi nói đến chuyện ly hôn trước à? Vậy bây giờ anh chủ động nói muốn ly hôn với tôi đi. Vẻ mặt nghiêm túc của cô khiến anh tức giận. Cô thực sự muốn ly hôn sao? Tôi đã nói không ly hôn, cô không nghe thấy à? Cố An Hy cắn răng. Không ly hôn. Vậy thì Mộ Tuyết của anh phải làm sao? Thực sự cô chẳng quan tâm Mộ Tuyết có tiểu tam hay không, chỉ là cô không muốn đối diện với một người không yêu mình suốt cuộc đời. Tôi đã nói rồi, đó là chuyện cô không cần bận tâm. Anh không phải là yêu cô ấy à? Cô ấy không phải là bạn gái của anh sao? Anh trơ mắt để cho cô ấy làm tiểu tam à? Dịch Cần Đình cau mày, đột nhiên không biết nên nói cái gì, trong lòng phiền muộn. Mộ Tuyết từng cứu anh, nhưng anh đã nhận ra cảm kích không phải là tình yêu. Anh cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho Cố An Hy trước kia chưa từng biến mất. Nó chỉ kìm nén thật sâu trong trái tim vì hận cô. Nhưng từ khi cô quay lại, nó lại một lần nữa nảy mầm trong lòng anh. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm nói ra. Anh vừa ngủ với Mộ Tuyết lại đi nói yêu cô, anh sẽ thành bộ dạng gì? Anh không thể buông Cố An Hy, nhưng còn Mộ Tuyết thì sao? Anh không biết phải làm sao. Anh vừa mới ngủ với cô lại liền nói chia tay, anh sẽ trở nên vô cùng khốn nạn. Anh rối bời, chán nản, tự hận bản thân mình uống rượu đến mức không còn tỉnh táo. Cố An Hy nghi hoặc nhìn Dịch Cần Đình, chậm rãi nói. Anh không muốn ly hôn với tôi, lại muốn ở bên cạnh Mộ Tuyết. Đó là người đàn ông cô yêu nhiều năm như vậy. Cô cảm thấy anh chính trực thiện lương, là một người đàn ông ưu tú nhất trên thế giới này. Không ngờ anh ta cũng giống rất nhiều người đàn ông tầm thường khác, là một dạng cặn bã. Dịch Cần Đình, anh thực sự quá buồn cười. Không nói Mộ Tuyết có nguyện ý hay không, riêng tôi không muốn. Anh không muốn phật lòng ông nội nên trói buộc tôi. Anh cũng không muốn từ bỏ Mộ Tuyết. Anh đang nghĩ anh ở thời phong kiến có tam thê tứ thiếp hay sao? Cố An Hy, cô không mở miệng, tôi cũng không nói cô câm. Nhưng mà tôi sẽ không. Thái độ của Cố An Hy trở nên kiên quyết. Dịch Cần Đình phiền não vò đầu bứt tóc. Vậy cô nghĩ tôi phải làm sao đây? Chúng ta ly hôn. Về phần ông nội, nếu cả hai đều nói không thể sống với nhau, ông cũng sẽ không thể phản đối. Dịch Cần Đình nghe như vậy, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Cố An Hy. Cố An Hy, cô bị điếc à? Tôi đã nói là tôi không muốn ly hôn. Vậy thì anh muốn làm gì? Dịch Cần Đình, anh đừng quá đáng. Anh quá đáng? Anh quen cô bao nhiêu năm, anh đã yêu cô bao nhiêu năm, sự oán hận kia cũng không kiểm soát được trái tim chết tiệt của anh. Bây giờ anh có thể làm gì để cô rời đi, Anh không phải là người tốt đến như vậy. Đời này anh sẽ trói buộc cô ở bên cạnh anh cả đời. Cố An Hi hất cằm khiêu khích. Anh không muốn ly hôn. Hay là do anh đột nhiên yêu tôi mất rồi? Hai mắt Dịch Cẩn Đình lóe lên, trong lòng run lên hoảng sợ. Tôi... Tất nhiên không có. Vậy thì vì cái gì không chịu ly hôn? Cô An Hi nhếch môi, trong mắt đầy sự khinh bỉ. Dịch Cẩn Đình, hay là anh muốn ngủ với tôi? Lời nói táo bạo của cô khiến anh nhìn cô chằm chằm. Không muốn. Cô tiếp tục hỏi. Anh cười nhạo một tiếng, sau đó đứng dậy hướng về phía cô đang ngồi. Cô An Hi hai mắt mở to, nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh càng ngày càng gần hơn, trên mặt vẫn còn tia ý cười. Cô có muốn ngủ với tôi không? Trái tim cô đập thình thịch, lông mi run rẩy. Anh ta muốn làm gì? Anh nhếch khóe môi, mỉm cười tiến lại gần cô hơn. Tối nay thế nào? Vì quá gần nên hơi thở của anh phả vào mặt cô, nóng bức. Gương mặt cô đỏ ửng, nhất thời quên đi phải nói gì, chỉ trơ mắt nhìn anh càng ngày càng gần hơn, gần hơn. Anh đưa tay ôm lấy vai cô, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên má cô, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, bàn tay anh khô ấm, có chút thô, xuyên thấu trái tim đang run rẩy của cô. Đột nhiên, nụ hôn của anh rơi xuống trên môi cô, rất ôn nhu, nhẹ nhàng mà quyến luyến. Chát, một tiếng tát tai vang lên, vọng khắp phòng khách yên ắng. Dịch Cẩn Đình sửng sốt, cau mày nhìn người phụ nữ vừa tát anh. Cố An Thi nắm chặt bàn tay tê dại của mình. Dịch Cẩn Đình, đừng đến gần tôi. Cũng đừng làm như vậy với tôi. Tôi ngại bẩn. Anh nghe xong, sắc mặt đột nhiên tối sầm, trong mắt tràn đầy tà ác. Cô nói cái gì? Anh không nghe thấy tôi nói gì à? Cố An Hi khiếp sợ nhìn gương mặt tức giận của Dịch Cẩn Đình. Tôi không thích Mộ Tuyết. Anh và cô ta lăn lộn ở trên giường. Bây giờ anh chạm vào tôi ngại bẩn. Anh có nghe thấy không? Bẩn chết tôi. Dịch Cẩn Đình lửa giận bốc lên đến đỉnh đầu, hai mắt hiện lên nhiều tia đỏ máu, bàn tay siết chặt kìm nén lửa giận trong lòng. Bẩn. Cô ấy vậy mà nói anh bẩn. Cô tát anh, còn chê anh bẩn. Đáng chết. Trong mắt anh tràn đầy tức giận, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ. Cô An Hi, cô nhắc lại xem. Cô An Hi lúc này rất tức giận. Anh ta có người anh ta yêu, vì cái gì lại hôn cô? Anh đang xem cô là món đồ chơi sao? Tôi nói. Cô nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe và ngang bướng. Tôi chán ghét môi anh đã hôn Mộ Tuyết rồi lại hôn tôi. Tôi cảm thấy bẩn. Bẩn chết. Giọng nói của cô bị anh chặn lại. Đôi bàn tay to khỏe ôm chặt lấy gương mặt cô. Đôi môi hung hăng hôn xuống, không còn chút ôn nhu, giống như cực kỳ tức giận và trừng phạt. Cô sửng sốt mấy giây sau đó để lấy lại tinh thần, vung tay đánh đấm lên người anh. Nhưng anh căn bản không để ý tới mà chỉ hôn cô một cách mãnh liệt. Cô càng vùng vẫy, đánh anh, đẩy anh càng hôn mạnh bạo hơn, nhưng không thể đẩy anh ra xa. Cuối cùng cô từ bỏ. Cô cảm thấy hơi thở không được đều đặn, nhưng anh vẫn không muốn buông cô ra. Nụ hôn kéo dài, dù là anh chỉ muốn trừng phạt và cảnh cáo cô không cho phép cô nói nữa, nhưng nụ hôn này khiến toàn thân Dịch Cẩn Đình phản ứng, toàn thân nóng bừng. Phản ứng mạnh đến mức anh chỉ còn một ý thức, phải ăn cô ngay lập tức. Dịch Cẩn Đình trực tiếp cúi người, vòng tay qua chân cô, trực tiếp bế cô lên, mặc cho cô An Hi phản kháng. Dịch Cẩn Đình, anh muốn làm gì? Bỏ tôi xuống, bỏ tôi xuống. Dịch Cẩn Đình đạp cánh cửa phòng ngủ mở toang ra, đôi chân dài mạnh mẽ bước đến giường ngủ, quăng Cố An Hi xuống giường. Cố An Hi choáng váng một chút, toàn thân rung lên, ngay lập tức muốn lùi lại, ánh mắt ửng đỏ và hoảng sợ nhìn Dịch Cẩn Đình. Dịch Cẩn Đình không nói một lời, dùng bàn tay túm lấy chân của Cố An Hi kéo lại gần. Dịch Cẩn Đình, đừng vô sỉ, buông ra. Vô sỉ? Tôi còn có thể vô sỉ hơn. Anh kéo cà vạt ra khỏi cổ áo, hai chân quỳ đè lên người cô, bàn tay chắc chắn đầy sức lực tóm lấy tay cô, trói lại. Cố An Hi chống cự vô ích. Dịch Cẩn Đình, không phải là anh yêu Mộ Tuyết à? Nghe đến hai chữ Mộ Tuyết, anh sinh một sự bực bội, nhanh chóng dùng môi che lấp môi. Cố An Hi vô cùng hoảng sợ, một tay anh giữ lấy hai tay cô chế trụ trên đỉnh đầu, đôi môi bị anh che phủ. Một tay đang từ từ cởi chiếc áo sơ mi trên người cô. Bờ môi Dịch Cẩn Đình tê đau, mùi máu tươi lấp đầy khoang miệng. Anh bật ra khỏi môi cô, liếm láp vết cắn trên môi của mình, cười lạnh. Rất ngọt. Đôi tay Dịch Cẩn Đình lau đi vết máu trên môi cô, ánh mắt si mê, ngón tay thô nóng đi đến đâu ngứa ngáy đến đó. Không, không được. Cô An Hy lắc đầu. Dịch Cẩn Đình đưa tay cởi từng nút áo trên người của mình ra, lộ ra làn da trắng, trên người còn mấy vết sẹo lộ ra chói mắt. Cố An Hy, không phải em yêu tôi sao? Chúng ta là vợ chồng, làm chuyện này thì đã làm sao? Cố An Hy mở to mắt nhìn vết sẹo trên người anh, đồng tử co rút. Đây hẳn là vết sẹo năm đó để lại, có lẽ anh đã rất đau đớn. Đúng là cô yêu anh, nhưng cô bài xích sự thân mật này. Người đàn ông này đã ngủ với người khác, anh lại tiếp tục hôn xuống. Đôi môi cắn mút môi mỏng của cô, bất chấp sự phản đối của cô, anh từ từ hôn xuống xương quai xanh của cô. Đừng, đừng đụng vào tôi. Mặc cho cô An Hy phản đối, anh hôn lên tầng tức thịt trên người cô. Chiếc áo sơ mi buông nút, chiếc áo ngực kéo lên cao, lộ ra phấn nộn vô cùng đẹp mắt. Chiếc váy bị anh kéo thẳng xuống dưới, cởi nốt tất cả những thứ vướng bận ở trên người quẳng xuống sàn nhà. Dịch Cẩn Đình, tên khốn, không được, thả tôi ra. Người cô rất thơm, thơm đến mức chỉ muốn nuốt cô vào bụng. Anh cúi đầu, ngậm, xoa, bàn tay còn lại theo bản năng, từ từ kéo xuống, không bỏ qua bất cứ, cho đến khi ngón tay chạm vào. Cô An Hy rất bài xích sự thân mật này, trí óc của cô cảm thấy ghê tởm, nhưng cơ thể lại nhạy cảm, sự khoái cảm tràn lan khắp cơ thể. Dịch Cẩn Đình, anh cưỡng bức tôi như vậy, đồ hèn hạ, đồ bẩn thỉu, tôi không muốn. Dịch Cẩn Đình ngẩng đầu, nhếch môi. Thành thật một chút, tôi thích nghe giọng em rên rỉ. Ngón tay vuốt ve gương mặt đỏ lên vì khoái cảm, đôi môi bị cô cắn đỏ lên. Dịch Cẩn Đình, tôi sẽ hận anh. Lúc này Dịch Cẩn Đình chỉ đắm chìm trong dục vọng. Anh không say rượu, anh say tình. Mọi hành động của cô chỉ là thêm phần kích thích anh, kể là cô khóc hay là mắng chửi đe dọa. An Hy, hận cũng được, chỉ cần em không rời đi. Cô An Hy mơ màng không hiểu ý trong câu nói của anh. Giọng nói của anh hiện tại quá ôn nhu, giống như cô là người trong lòng anh. Không, cô không muốn vọng tưởng. Dịch Cẩn Đình nắm lấy cổ chân cô, tách ra, thô bạo, cắm vào. Đau, đừng mà. Giọng cô khản đi, khốn nạn, mọc cút ra, đau quá, rất đau. Nhìn giọt nước mắt đau đớn của cô An Hy, Dịch Cẩn Đình bùng cháy trong lòng. Đây thực sự là lần đầu của cô ấy sao? Anh chậm rãi nhìn xuống, những sợi tơ máu bám lấy. Dịch Cẩn Đình trong lòng lại dâng lên cảm giác vui sướng. Lần đầu của cô chính là trao cho anh. Cả người Dịch Cẩn Đình hạ xuống, đôi môi hôn lên môi cô như muốn an ủi nỗi đau của cô. An Hy, giọng anh khàn đặc, mang theo sự nhẫn nại. Em thả lòng một chút, nghe lời, Tiểu Hy. Cô An Hy lắc đầu, đau đến mức giọng run rẩy. Dịch Cẩn Đình, tại sao? Tại sao đối với tôi như vậy? Cô yêu anh, có thể cô sẽ trao cơ thể này cho anh, nhưng vì cái gì cô và anh lại phát sinh quan hệ trong tình huống này? Vì em là Dịch phu nhân. Qua một thời gian dài, cô An Hy trực tiếp ngất đi. Dịch Cẩn Đình hút hết một điếu thuốc cuối cùng trong bao thuốc, nhìn cô An Hy vẫn còn đang ngủ say trên giường. Anh vậy mà không thể khống chế mà thực sự làm chuyện đó với cô. Nhưng anh không có cảm giác hối hận, anh rất yêu thích. Nếu cả đời ở bên cạnh nhau, hàng đêm đều có thể cùng nhau làm tình. Thì ra đây chính là cảm giác làm tình với người mình yêu, khoái cảm, sung sướng, kích thích. Anh đứng lên, đi đến chiếc giường lớn, kéo mền trèo lên giường, ôm cô An Hy vào lồng ngực, nhìn bờ ngực trần, toàn thân lại dâng lên ham muốn, nhưng chỉ có thể đè ép xuống. Ánh mắt tràn ngập ôn nhu nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của cô. An Hy, cho anh một chút thời gian, có được không? Sáng hôm sau, cô An Hy tỉnh lại, nhích người một chút đã cảm giác hạ thân truyền đến cảm giác đau đớn. Cô nhớ lại chuyện đêm qua, thần trí rối bời, lúc này mới nhận ra bên cạnh mình vẫn còn một người. Thật buồn cười, từ khi kết hôn đến trước đêm qua, Dịch Cẩn Đình chưa từng chạm vào cô, chưa từng ngủ cùng cô trên một chiếc giường. Bây giờ đến tình huống này, anh lại làm chuyện đó, lại ôm cô ngủ cả đêm. Rốt cuộc, Dịch Cẩn Đình đang muốn làm cái quái gì? Đôi mắt Cố An Hy nhìn chằm chằm gương mặt của Dịch Cẩn Đình. Đột nhiên, hai mắt anh mở ra. Tỉnh rồi. Giọng Dịch Cẩn Đình khàn khàn khi mới ngủ dậy. Cố An Hy vội vàng ngồi dậy, dùng mềm che đậy cơ thể không mảnh vải che thân. Dịch Cẩn Đình, anh đã tên khốn. Anh cũng ngồi dậy nhìn về phía Cố An Hy. Em muốn mắng như thế nào cũng được. Chúng ta đã ngủ cùng với nhau. Sau này không cho phép em nhắc đến việc ly hôn. Ý anh là gì? Tại sao anh phát tiết không đi tìm Mộ Tuyết của anh mà làm cô ta? Tại sao anh phải đối với tôi như vậy? Vành mắt của Cố An Hy đỏ lên. Anh ta ghét cô đến mức muốn ép cô ở lại để giày vò cô sao? Dịch Cẩn Đình nắm lấy cằm cô. Em là vợ của tôi, là Dịch phu nhân. Tại sao tôi không thể làm em? Cố An Hy nhớ tới ông nội nói, trong lòng lạnh đi mấy phần, nhàn nhạt hất tay anh ra khỏi cằm cô. Thì ra anh sợ bị đuổi ra khỏi Dịch gia. Dịch Cẩn Đình, để tôi nói cho anh biết. Anh nghĩ cũng đừng nghĩ tôi sẽ mang thai con cho anh. Muốn có con đi, anh đi tìm Mộ Tuyết của anh mà sinh. Đồ khốn nạn. Dịch Cẩn Đình tức nghẹn cả họng. Anh gần gũi cô là vì tình cảm anh dành cho cô. Nếu cô có thể sinh con thì cũng thật tốt, nhưng không phải vì lời của ông nội. Anh tức giận đến đau tim. Mộ Tuyết cô mở miệng ra đều nhắc đến cái tên này, thật phiền. An Hy, tôi... Cút đi. Cố An Hy gầm lên, hai mắt ửng đỏ. Dịch Cẩn Đình, khốn kiếp, tôi sẽ ly hôn. Tôi nhất định sẽ ly hôn với tên khốn kiếp nhà anh. Cô vừa nói vừa ném gối và bất cứ thứ gì cô tóm được trong tay về phía anh. Dịch Cẩn Đình nhìn thấy cô kích động, muốn hai người bình tĩnh nói chuyện, liền đi ra ngoài. Nghe tiếng động cơ xe rồi đi, Cố An Hy mới thả lỏng toàn thân. Cô nằm ra giường, nhìn lên trần nhà. Mối quan hệ ba người trở nên vô cùng rối rắm. Cô cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Du Uyển. Uyển Uyển, giúp tớ một chuyện. Dịch Cẩn Đình đến công ty, nhận được cuộc gọi của Mộ Tuyết. Anh chỉ nói hiện tại tin tức đang nhạy cảm nên hạn chế gặp nhau. Anh hiện tại đã có quyết định, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, anh sẽ không ly hôn Cố An Hy. Dịch Tổng, đã điều tra được kẻ tung tin trên mạng. Ai? Dịch Cẩn Đình nghiến răng tức giận, kẻ nào dám chống đối Dịch ra. Tin tức được đăng lên từ trang xã hội mang tên bí mật. Tôi điều tra danh tính của hắn ta, nhưng mà hắn ta đã rời khỏi Hải Sơn ngày hôm qua. Dương Hàn báo cáo. Tìm. Dù có đào ba thước đất cũng phải tìm cho ra hắn. Dịch Cẩn Đình nói. Còn có, tìm được thì cũng không được hành động. Vâng, Dịch Tổng. Kế hoạch dồn lên buổi sáng đi. Chiều nay tôi có việc. Dịch Cẩn Đình nói anh muốn chiều nay về sớm cùng Cố An Hy ăn cơm, bình tĩnh nói chuyện. Lúc này Cố An Hy ở phòng giám đốc PR, nhìn thấy Diệp Minh Châu bước vào, chân mày cau lại, đoán xem bà ta tìm cô để làm gì. Cố An Hy, cô có thể có một chút mặt mũi được không? Cố An Hy nghe như vậy liền nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén. Diệp phu nhân, bà tốt xấu gì cũng là một quý phu nhân. Bà đến tận đây muốn làm loạn cái gì? Không sợ người ngoài chê cười à? Chê cười? Cô mới chính là trò cười. Ngay cả mối quan hệ của Cẩn Đình đã bị đưa lên mạng. Cô đã làm gì con trai tôi để khiến nó không ly hôn với cô? Cố An Hy im lặng mím môi thật chặt. Cô đừng nói với tôi là cô đã bỏ lên giường của Cẩn Đình. Sắc mặt Cố An Hy trở nên u ám. Nhất định là dạng này. Diệp Minh Châu đột nhiên trừng mắt nhìn cô. Nếu không thì Cẩn Đình sao có thể nói không muốn ly hôn? Chính là cô đã thổi gì đó vào tai con trai tôi. Cố An Hy không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Minh Châu. Không trả lời chính là thừa nhận. Diệp Minh Châu phẫn nộ, càng lúc nói lời càng khó nghe. Cô quả nhiên chính là tiện nhân. Cô cho rằng bên cạnh lão gia tử không dựa đường nên muốn mê hoặc Cẩn Đình. Tôi nói cho cô biết, cô muốn chiếm giữ vị trí Dịch phu nhân, tôi sẽ không bao giờ đồng ý. Đủ rồi. Cố An Hy không nhịn được hét lên. Bà nói xong chưa? Diệp Minh Châu giật mình. Cô còn dám hét tôi? Sao lại không thể? Cố An Hy lạnh lùng đáp. Bà căn bản không xứng nói chuyện với tôi. Nói sai à? Diệp Minh Châu cũng không khách khí. Cô có xem họp báo của Cố Thanh Sơn không? Lâm An Như giả tạo thật tốt. Tôi bị bà ta lừa gạt nhiều năm, còn ngu ngốc xem cô ta là bạn thân. Cô nhìn qua cũng là thuần khiết. Chỉ là sự thật thì sao? Bàn tay Cố An Hy siết chặt thành đấm. Bà nói tôi thì được, nhưng đừng có động vào mẹ tôi. Sao vậy? Các người có bản lĩnh lắm mà. Có bản lĩnh làm mà không có bản lĩnh nhận. Cố An Hy cảm thấy tim mình thắt lại, hô hấp khó dần, chỉ tay ra ngoài. Ra ngoài. Bị Cố An Hy giống như vậy, Diệp Minh Châu có chút xấu hổ. Muốn tôi đi cũng không phải là không có khả năng. Cô và Cần Đình hãy ly hôn. Đó là điều cô muốn, nhưng bị yêu cầu như vậy có chút khó chịu. Cô có nghe thấy tôi nói gì không? Vị trí gì phu nhân không dành cho cô. Cố An Hy. Cố An Hy nuốt khan. Vậy mục đích hôm nay bà đến đây chính là muốn tôi ly hôn phải không? Đúng vậy. Diệp Minh Châu đứng thẳng lưng. Cô cũng biết là tôi không thích cô. Cần Đình mặc dù... Bà ta nhìn chằm chằm Cố An Hy nói. Vốn là đã sớm đi gì. Cô biết vì sao lại kéo dài không? Đó là bởi vì cô nắm trong tay cổ phần của Thịnh Thế. Bằng không, cô có cái gì để chiếm mất vị trí của Mộ Tuyết lâu như vậy? Cố An Hy không biết nói gì. Mộ Tuyết hiền lành thiện lương, so với cô tốt hơn nhiều. Cô bất quá cũng chỉ là một kẻ không đáng tiền, nữ nhân không biết xấu hổ. Con trai tôi có ngủ với cô cũng chỉ là hạ thấp đẳng cấp của nó. Im đi. Cố An Hy toàn thân run rẩy, sắc mặt khó coi, hít một hơi thật sâu, giọng chế nhạo. Không phải chỉ là muốn tôi ly hôn thôi sao? Được, tôi sẽ ly hôn. Buổi chiều, Diệp Cần Đình sớm hơn giờ tan làm đã đi đến bộ phận PR tìm Cố An Hy. Nhưng đến nơi vẫn là nhận được tin không có Cố An Hy. Cô ấy mệt nên đã xin về sớm. Mệt, đêm qua như vậy, đền quá sức. Nụ cười mờ ám nhích lên trên môi Diệp Cần Đình. Vừa mới định rời đi, trợ lý của Cố An Hy không nhịn được, liền đi. Diệp Tổng, khi nãy có mẹ của ngài đến tìm giám đốc Cố. Hai người bên trong không biết nói cái gì, nhưng mà sau khi phu nhân rời đi, giám đốc Cố đã rời đi. Lúc đi tôi còn nhìn thấy hai mắt chị ấy đỏ hoe. Cố An Hy từ khi đến bộ phận PR rất được lòng mọi người, đặc biệt là trợ lý riêng. Dù không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng ai nấy đều bất bình khi người phụ nữ kia đến tận nơi làm việc của người khác gây sự. Diệp Minh Châu tất nhiên ai nấy cũng biết là mẹ của tổng giám đốc, vậy nên trợ lý liền liều mạng tố cáo. Diệp Cần Đình nhìn trợ lý của Cố An Hy, hiểu được đại khái đã xảy ra chuyện gì. Anh cắn răng, gương mặt có chút u ám. Được, từ tháng này cô sẽ được tăng lương. Trợ lý há hốc mồm khi nghe Dịch Tổng nói như vậy. Cô cứ nghĩ liều mạng bênh vực giám đốc Cố có thể còn bị Dịch Tổng mắng, không ngờ còn được tăng lương. Dịch Cần Đình ngồi trên xe, trong lòng phiền não. Anh còn chưa đủ phiền hay sao? Mẹ của anh còn muốn gây rối. Tàn thuốc đã cháy hết, anh nhấn nó vào gạt tàn thuốc. Khói thuốc vẫn còn phảng phất. Mãi đến khi khói thuốc tan hết, Dịch Cần Đình bấm gọi cho Diệp Minh Châu. Bên kia vừa nhận cuộc gọi, Dịch Cần Đình đã không dài dòng. Mẹ, mẹ đi tìm cô ấy làm gì? Bên kia Diệp Minh Châu có chút sửng sốt, liền nghĩ Cố An Hy đã lật lọng. Đúng vậy, mẹ đã đi tìm cô ta là vì mẹ không còn chịu nổi nữa. Nếu như không phải vì loại Cố An Hy vô liêm sỉ đó, thì con và Mộ Tuyết đã không bị cản trở. Bây giờ không phải cô ta cản trở tình cảm của con, mà còn lấy luôn cổ phần của Thịnh Thế. Cô ta là nữ nhân nham hiểm, tham lam, từ đầu đến cuối đều không có chút tình cảm nào với con. Cẩn Đình, không phải là con cũng không yêu cô ta sao? Mẹ không muốn cô ta trì hoãn cuộc đời của con. Con cũng đã hơn 30 tuổi rồi, cứ như vậy thì đến khi nào mẹ mới có cháu bé? Giọng Dịch Cẩn Đình căng thẳng. Cô ấy đã nói gì? Diệp Minh Châu hừ lạnh. Tất nhiên là cô ta đã đồng ý ly hôn khi cô ta đã nhận được những gì mà cô ta muốn. Gương mặt Diệp Cẩn Đình trở nên vô cùng xấu xí. Không phải anh đã nói cô không được nghĩ đến việc ly hôn sao? Diệp Minh Châu thở dài. Cẩn Đình à, đã vậy thì con và cô ta ly hôn càng sớm càng tốt. Tin tức kia hiện tại cũng đến đúng lúc. Con công khai Mộ Tuyết cho con bé một danh phận, mau cưới con bé về Dịch ra. Dịch Cẩn Đình hít một hơi thật sâu rồi nói. Mẹ, đó là việc của con. Dù mẹ có muốn gặp Tiểu Hy thì phải nói với con trước. Chuyện của con sẽ tự giải quyết. Tiểu Hy? Diệp Minh Châu sừng sốt, sau đó bất mãn. Tiểu Hy? Con đang nói cái gì vậy? Mẹ làm như vậy là có gì sai à? Dịch Cẩn Đình trầm mặc. Cẩn Đình, trước đây con không có như vậy. Cố An Hy đã làm cái gì? Diệp Minh Châu tức giận gầm lên. Chắc chắn cô ta đã nói gì với con. Người phụ nữ đó thật ghê tởm. Dịch Cẩn Đình nhắm mắt lại. Cô ấy không có nói gì với con cả. Không đợi Diệp Minh Châu nói, Dịch Cẩn Đình nói tiếp. Con có việc, sau này mẹ đừng đi tìm cô ấy nữa. Diệp Minh Châu gào lên. Dịch Cẩn Đình, ý con là gì? Con đang bảo vệ Cố An Hy sao? Di Cần Đình trước khi cúp máy để lại một câu: cô ấy là vợ con, bảo vệ thì thế nào? Diệp Minh Châu ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại đã kết thúc cuộc gọi. Bà ta tức giận, oán hận Cố An Hy, trong lòng toan tính bằng mọi giá phải đuổi Cố An Hy ra khỏi Dịch Gia, còn phải lấy lại cổ phần. Sau đó bà ta liền gọi đi một cuộc: Mộ Tuyết, có thời gian không? Một lát cùng bác gái đi ăn cơm. Diệp Cần Đình lái xe quay về Bạch Kim Thượng Uyển, trên tay cầm một bó hoa tử đinh hương tím, loài hoa mà trước kia Cố An Hy rất yêu thích. Người ta nói cô gái nào cầm hoa tử đinh hương cả đời sẽ không được mang nhẫn cưới. Nhưng khi đó Dịch Cần Đình nhớ Cố An Hy từng nói: nhị ca, em không tin. Rõ ràng tử đinh hương chính là đại diện cho tình yêu đầu đời tươi đẹp. Em muốn gả cho mối tình đầu của em. Em muốn ngày ngày đều được tặng lại hoa này. Nhị ca, anh có muốn cưới mối tình đầu của mình không? Dịch Cần Đình bước vào bên trong biệt thự. Trời nhá nhem tối, nhưng căn biệt thự vẫn chìm trong bóng tối. Anh mở đèn phòng khách, không nhìn thấy cô, liền dài bước lên cầu thang đi về phía phòng ngủ. Anh nhớ Cố An Hy không thích bóng tối. Từ khi nào khi anh quay về nơi này, dù là có cô ở nhà đều chỉ có một mảng tối tăm. Căn biệt thự quá rộng lớn, chỉ một mình cô lọt thỏm. Nghĩ đến đây trái tim Dịch Cần Đình như bị ai siết lại. Anh mở cửa phòng ngủ chính, không thấy ai. Nhớ đến quần áo cô đã dọn sang phòng ngủ phụ, liền đi qua bên đó. Cánh cửa phòng mở ra, Cố An Hy ngồi trên giường. Ánh sáng ô cửa sổ chiếu vào gương mặt cô, giống như đang khóc. Anh bật đèn, lúc này mới xác nhận đúng là cô đang khóc. Cố An Hy ngơ ngác nhìn Dịch Cần Đình bước vào, trên tay anh cầm một bó hoa tử đinh hương, trong lòng cô đầy chua xót. Cút đi. Dịch Cần Đình bước vào đã bị cô đuổi mắng, trong lòng có chút tức giận. Nhớ đến chuyện mẹ anh tìm cô, lại thở dài. An Hy, chuyện của mẹ tôi đừng để ý, chúng ta sẽ không đi hôn. Cố An Hy cười nhẹ, không nhìn Dịch Cẩn Đình, đôi môi hé ra. Dịch Cẩn Đình, anh không yêu tôi, anh yêu Mộ Tuyết. Tôi cũng không yêu anh. Hà cớ gì cứ phải giày vò nhau? Dù mẹ anh có nói hay không, tôi và anh cũng sẽ nhất định ly hôn. Dịch Cẩn Đình nghiến răng nghiến lợi, nhắm mắt lại bình ổn tâm tình. Cố An Hy, em còn dám nhắc đến hai chữ ly hôn một lần nữa xem. Nhắc một lần tôi làm em một lần. Tôi nói lần cuối, em muốn cái gì tôi đều có thể đáp ứng, riêng việc ly hôn là không thể. Em không phải muốn Cố thị phát triển phải không? Dịch Cần Đình đưa điện thoại gọi cho Dương Hàn. Rót vốn 500 tỷ cho Cố thị, nhường hai dự án lớn qua bên đấy. Tôi muốn trong một tháng Cố thị phồn vinh như trước kia. Cố An Hy trừng mắt nhìn Dịch Cần Đình, anh ta muốn chứng minh điều gì? Đây là thành ý tôi muốn xin lỗi em về việc của mẹ tôi ngày hôm nay. Dịch Cần Đình đặt bó hoa lên tay cô. Đây là tặng em. Cố An Hy sững sờ, quà xin lỗi. Từ khi nào Dịch Cần Đình còn biết tặng quà xin lỗi? Nếu cô không cảm động là sai. Cố thị là thứ mà cô đánh đổi cho đến bây giờ. Cố thị phồn vinh, mẹ cô sẽ vui vẻ mấy phần. Chỉ là điều đó không còn là quan trọng nhất. Cố An Hy lạnh nhạt nhìn Dịch Cần Đình, nhích môi. Sao vậy? Anh đang bị ông nội ép phải dỗ dành tôi à? Tôi không cần như vậy. Dịch Cần Đình, bạn gái của anh làm diễn viên thích diễn, anh ở bên cạnh cô ta 3 năm, cũng bị lây bệnh thích diễn kể trước mặt tôi rồi à? Hai mẹ con các người, người đấm người xoa, giày vò tôi, cũng là kế hoạch của các người phải không? Dịch Cần Đình tức muốn nổ cả phổi. Tại sao thành ý của anh lại biến thành diễn kịch? Cố An Hy, em đừng có quá đáng. Cố An Hy đứng lên đi về phía thùng rác, ném bó hoa vào bên trong. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Dịch Cần Đình. Anh biết ý nghĩa của loài hoa này phải không? Cô gái cầm tử đinh hương cả đời sẽ không được mang nhẫn cưới. Anh đang cười nhạo tôi phải không? Cười nhạo tôi rằng cả đời tôi chỉ có thể làm người vợ trong bóng tối của anh, vùi dập cuộc đời tôi, đến nhẫn cưới cũng không có. Dịch Cần Đình gầm lên. Cố An Hy, rõ ràng trước khi em nói em không tin ý nghĩa đó. Cố An Hy cười lạnh. Nhưng mà bây giờ tôi đã tin. Nhờ ơn của anh, tôi đã tin. Vì tôi thích loài hoa này, cho nên cuộc đời tôi như bị chó cắn. Chó cắn? Dịch Cần Đình nghiến răng nghiến lợi. Anh mà ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, chỉ sợ là sẽ bóp chết nữ nhân vô tình kia mất. Mãi cho đến khi chiếc xe rời khỏi Bạch Kim Thượng Uyển, Cố An Hy đưa mắt nhìn bó hoa màu tím trong giọt rác, trong lòng đầy rối bời. Cậu uống nhiều như vậy, Không sợ say chết hay sao? Lâm Tiêu thấy Dịch Cẩn Đình từ lúc đến chỉ im lặng uống rượu, nên cầm chai rượu ngăn cản. Đừng có uống nữa. Dịch Cẩn Đình hừ lạnh. Đừng có xen vào chuyện của tôi. Lâm Tiêu cũng không tức giận mà cười lạnh. Trước khi tôi đã nói cậu nên đối tốt với An Hi một chút, cậu liền không chịu nghe tôi. Bây giờ có lẽ điều duy nhất nên làm đó chính là ly hôn. Dù sao thì cậu cũng đã chạm vào Mộ Tuyết. Dịch Cẩn Đình nhắm mắt lại. Tôi đã ngủ với An Hi. Cái gì? Khi nào? Dịch Cẩn Đình liếc nhìn Lâm Tiêu khó chịu. Đêm qua. Cô ấy là vợ tôi. Tôi ngủ với cô ấy thì có gì đáng ngạc nhiên? Lâm Tiêu giơ ngón cái về phía Dịch Cẩn Đình. Lão nhỉ, cậu đã làm được. Quả nhiên Du Uyển gọi cậu là Dịch Cẩn Bã không hề sai. Ai ra nữ nhân của tôi đúng là có mắt nhìn người. Dịch Cẩn Đình nghiến răng nghiến lợi. Nói cái gì? Lâm Tiêu bật cười. Trước kia bảo cậu ngủ với vợ, cậu bài xích các kiểu. Bây giờ cậu mới ngủ với Mộ Tuyết bị lên báo, sau đó liền ngủ với vợ cậu. Lão nhị, có thể nói ra xem như tư vị của nữ nhân nào mới khiến cậu bùng nổ? Dịch Cẩn Đình muốn tức giận nhưng lười mắng Lâm Tiêu. Anh uống cạn ly rượu trong tay, muốn rót thêm nhưng bị Lâm Tiêu cản lại. Trả lời tôi đi, tôi cho cậu uống. Lần đó với Mộ Tuyết, tôi quá say, say đến mức không biết cái gì cả, không có một chút ấn tượng. Chỉ khi tỉnh lại nhìn thấy cô ấy không mặc gì nằm bên cạnh, trong lòng cực kỳ phản cảm. Tôi rõ ràng không có chút cảm xúc nào đối với Mộ Tuyết. Khoan đã, Lâm Tiêu híp mắt lại tỏ ra nghi ngờ. Dịch Cẩn Đình, cậu nói cậu say không biết gì sao? Dịch Cẩn Đình thấy thái độ của Lâm Tiêu liền nghi ngờ. Ý của cậu là gì? Đã say không biết gì thì làm sao có thể làm tình? Và lại về phương diện này cậu cũng là lần đầu tiên. Dù say đến mấy thì cũng có chút ấn tượng. Cậu nói cậu không nhớ gì cả mà ăn được cô ta, tôi có chút không tin được. Dịch Cẩn Đình nhíu mày. Thật như vậy? Lâm Tiêu nhún vai. Đó là kinh nghiệm của tôi. Đúng là hôm đó Dịch Cẩn Đình tỉnh lại không có chút ấn tượng nào về chuyện đêm hôm trước, đặc biệt trên ga giường không có dấu vết giống như đêm qua anh và Cố An Hy dây dưa. Chính là một vết đỏ trên ga giường của Cố An Hy. Mộ Tuyết nói cô ấy là lần đầu, bảo đau đớn, nhưng lại là không để lại chút dấu vết nào. Lâm Tiêu hừ lạnh. Chuyện đó cũng thật là khó nói đi. Bây giờ cậu muốn như thế nào? Dịch Cẩn Đình tức giận. Tôi sẽ không ly hôn. Nhưng An Hy một mực đòi ly hôn, đẩy tôi về phía Mộ Tuyết. Vậy thì... Lâm Tiêu nhanh chóng nhếch môi, đặt tay lên vai Dịch Cẩn Đình. Mặc dù tại cậu mà Du Uyển ghét lây sang tôi, nhưng tôi vẫn sẽ giúp cậu. Có muốn hay không tôi chỉ cho cậu hai chiêu truy thê. Cố An Hy vì chuyện vừa rồi nên ngủ rất trễ. Cô đang mơ mơ màng màng thì điện thoại đổ chuông inh ỏi, định mặc kệ nhưng người bên kia đường như không có ý định buông tha. Cô bực bội mò lấy điện thoại, không mở mắt mà nhận cuộc gọi. Ai vậy? An Hy, em đã ngủ chưa? Nghe được giọng nói này, cô An Hy hơi cau mày. Lâm Tiêu ca, là tôi đây. Cô An Hy nhìn vào điện thoại, đã 2 giờ sáng, anh ta gọi cô làm cái gì? Lâm Tiêu ca, có chuyện gì sao? An Hy, Dịch lão nhị đang ở chỗ của tôi, cậu ấy say quá, em đến đón cậu ấy đi. Cô An Hy đang ngủ gật, nghe xong có chút tỉnh táo, nhưng không đáp. An Hy, chúng tôi đang ở Evit, Dịch lão nhị uống quá nhiều, tôi còn phải làm việc, em đến đón cậu ấy nhé. Nếu như trước kia, chắc chắn cô sẽ lao đến và đón anh ta. Nhưng bây giờ... Lâm Tiêu ca, anh gọi cho Mộ Tuyết đến đón anh ta đi. Dịch Cẩn Đình hẳn sẽ rất vui khi Mộ Tuyết đến đón anh ta. An Hy, em đang nói cái gì vậy? Dịch lão nhị không phải là chồng của em sao? Bây giờ chồng em say quá, em không đến đón cậu ta thì phải làm sao? Tôi... Lâm Tiêu vội hét lên. Này, không, Dịch Cẩn Đình, cậu không được nôn lên người tôi. Nói xong nên nói với cô An Hy một cách giận dữ. An Hy, xem như Lâm Tiêu ca cầu xin em đi, đến đón cậu ấy về đi. Dịch Cẩn Đình say đến phát điên rồi. Hôm nay cậu ta rất buồn và uống rất nhiều. Cậu ta mà uống đến chết thì ai mà chịu trách nhiệm. Này, đừng có uống nữa. An Hy, đến đây nhanh đi. Lâm Tiêu không cho An Hy trả lời, liền cúp điện thoại. Cô An Hy ngơ ngác nhìn điện thoại rất lâu. Dịch Cẩn Đình nhìn Lâm Tiêu bằng ánh mắt khinh bỉ. Lâm Tiêu cất điện thoại cau mày. Sao lại nhìn tôi như vậy? Dịch Cẩn Đình cười lạnh, liếc nhìn chỗ khác mà không nói gì. Cậu khinh bỉ tôi. Lâm Tiêu không vui. Dịch Cần Đình nhíu mày lại. Cậu nói cậu có chiêu, lại dùng cách này. Cách thức quá lỗi thời, không phù hợp với anh ta. Dùng cách này thì thế nào? Mẹ, Dịch lão nhị, cậu có còn là con người không? Tôi đây vất vả mới nghĩ được cách cho cậu, cậu còn ở đó mà cười nhạo tôi. Cậu đâu có bệnh à? Chúng ta có thể đổi cách khác được không? Dịch Cần Đình đau đầu. Tên khốn Lâm Tiêu nói anh uống quá nhiều. Cô An Hy đến thì anh biết phải làm sao. Cậu muốn đổi phương thức nào? Lâm Tiêu có chút bực mình. Cậu tức giận bỏ nhà đi đúng không? An Hy có chút ý muốn giữ cậu lại không? Không có phải không? Cậu đi ra ngoài đã bao lâu? An Hy có gọi điện thoại hay là nhắn tin quan tâm tới cậu chưa? Vẫn là không có phải không? Dịch Cần Đình bị đâm một nhát, sắc mặt tối sầm, tâm tình càng trở nên tồi tệ. Nhìn thấy Dịch Cần Đình chán nản như vậy, Lâm Tiêu cũng dịu xuống mà tận tình khuyên. Tôi biết cậu không thích dùng cách này, nhưng bây giờ An Hy vẫn còn tức giận chuyện kia. Cậu phải dỗ dành vợ cậu vui vẻ. Theo kinh nghiệm của tôi, cậu phải thật tốn chút tâm tư thì mới có thể truy thê thành công. Mặc kệ là mèo hoa hay là mèo trắng, bắt được con chuột chính là mèo tốt. Cậu nghĩ tôi nói đúng không? Lâm Tiêu cười lạnh. Truy thê thì chúng ta phải mặt dày. Không phải vậy, vợ cậu chạy mất, cậu giữ mặt mũi làm cái gì? Một khi bị vợ bỏ, mặt mũi thì cũng mất sạch. Dây cần nên gào lên. Cậu mới bị vợ bỏ. Cố An Hy mà dám chạy trốn, anh sẽ dùng hết sức bắt cô lại. Lâm Tiêu nhún vai. Nhưng mà vừa rồi An Hy nói tôi hãy gọi cho Mộ Tiết đến đón cậu. Có vẻ như cô ấy không muốn tới. Cậu nghĩ là cô ấy sẽ tới không? Dì Cần Đình chán nản nói. Có lẽ như 3 năm trước, cô ấy không đến. Lâm Tiêu bĩu môi. Lão nhị, cậu lừa ai sao có thể lừa tôi? Từ 3 năm trước cậu đã yêu An Hy rồi. Không phủ nhận nữa. Rất tốt. Chuyện tai nạn 3 năm trước, với vị trí của cậu, cậu có thể điều tra và bắt bọn chúng. Dù khó nhưng không phải là không thể, đúng không? Còn cậu thì cậu làm cái gì? Cậu mặc kệ. Chính là vì cậu sợ sự thật chính là An Hy làm. Sợ cô ấy bị bắt, sợ hủy hoại tương lai của cô ấy. Vì vậy cậu ôm hận. Hận nhưng lại không thể làm được gì. Dịch Cần Đình nhớ lại năm đó, mẹ anh muốn điều tra, anh lại một mực không cho phép, nhắm mắt làm ngơ. Đó chính là cậu muốn bao che cho An Hy, cũng hận cô ấy. Nhưng cậu là kẻ ngốc, sao cậu không hỏi rõ cô ấy? Dịch Cần Đình cười lạnh. Lần thứ hai cô ấy hẹn anh ra giải thích, nhưng cuối cùng cô ấy không đến. Anh đợi cô ấy cả ngày, trời mưa dính lên vết thương khiến anh phát sốt. Cuối cùng người đến là Mộ Tuyết. Nhưng anh đã không còn trách Cố An Hy nữa. Hiện tại anh chỉ sợ cô ly hôn. Dịch Cần Đình không khỏi liếc nhìn cánh cửa phòng bao, trong lòng khẩn trương và bất an. Xét biểu hiện tối nay của cô ấy thực sự quá khó đoán. Nếu như cô ấy không đến, anh nên làm cái gì bây giờ? Hai người trầm mặc hơn 30 phút. Chuông cửa phòng riêng vang lên. Tim Dịch Cần Đình nhảy lên, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Lâm Tiêu liếc nhìn Dịch Cần Đình một cái, ấn nút trên bàn rượu hỏi. Chuyện gì? Ông chủ, có người đến tìm, nói là muốn đón người. Lâm Tiêu đáp. Được, tôi ra ngay. Sau đó Lâm Tiêu đứng lên, nhìn Dịch Cần Đình hỏi. Cậu nghĩ xem, có phải là An Hy đến đón cậu không? Lâm Tiêu mở cửa đi ra ngoài. Dịch Cần Đình vẫn ngồi trên sofa, trái tim đập loạn, trong lòng khẩn trương mong đợi, lại có chút lo lắng. Lâm Tiêu kéo cửa ra, nhìn thấy Cố An Hy đang đứng ở bên cạnh nhân viên của mình. Trên mặt lập tức nở nụ cười, cố ý cao giọng. An Hy, em đến rồi. Nghe được lời nói của Lâm Tiêu, tim Dịch Cần Đình đột nhiên đập nhanh một nhịp, khóe miệng nở một nụ cười không tự chủ. Cô ấy đến rồi. Cô ấy quả nhiên chính là mạnh miệng nhưng mềm lòng, và cô ấy vẫn thích anh. Cố An Hy mím môi đứng ở cửa. Lâm Tiêu ca. Cố An Hy vốn không muốn tới nhưng vẫn là chạy đến. Nhưng nhìn thấy bó hoa từ đinh hương trong phòng, còn nghe nói Dịch Cần Đình uống đến nôn ra, cuối cùng cũng là không thể nào không quan tâm đến anh ta. Tôi còn lo em sẽ không đến. Em không biết cậu ta say đến mức như thế nào đâu. Em mà không đến, một lát tôi có thể ném cậu ta ra ngoài. Anh ta ở bên trong à? Đúng đúng đúng đúng. Em nhanh vào đưa cậu ấy đi đi. Dịch Cần Đình vốn đang vui vẻ mở rộng tai nghe, lúc nhận ra bọn họ đang chuẩn bị bước vào, liền nhận ra mình đã không uống rượu khá lâu, hơi men trên người không còn nhiều nữa. Thế là người nào đó vừa mới khinh bỉ Lâm Tiêu, cực nhanh cầm lấy chai rượu trên bàn, ngửa đầu uống hai ngụm lớn, bởi vì uống quá nhanh trước khi Cố An Hy đi vào phải đặt xuống, rượu còn đổ ướt cả áo của anh. Người mắc bệnh sạch sẽ kia cơ hồ không hề nhíu mày vì rượu dính vào cơ thể. An Hy, bên này. Chưa kịp đặt chai rượu xuống, đã nghe thấy tiếng bước chân sắp đến gần. Bây giờ đặt xuống đã không kịp nữa, và lại đặt xuống phát ra tiếng động thì hỏng bét. Không chút suy tính, Dịch Cẩn Đình ôm chầm lấy chai rượu trực tiếp ngã xuống ghế sofa giả chết nhắm mắt lại. Rượu trong chai chảy ra, tràn lên quần áo của anh. Lâm Tiêu đi vào không nhìn thấy Dịch Cẩn Đình đâu, đi gần hơn mới phát hiện người vừa rồi đang ngồi thẳng lưng, đã nằm trên sofa với tư thế lúng túng, trên người ôm lấy chai rượu. Khóe miệng của Lâm Tiêu giật mấy cái, vì không để cô An Hy sinh nghi, anh cố gắng hết sức nhịn cười. An Hy, cậu ấy nằm ở đây, dù thế nào cũng không thể gọi được. Cố An Hy nhìn Dịch Cần Đình nằm trên ghế sofa, mi tâm trao lại. Anh ấy uống bao nhiêu? Lâm Tiêu nén cười, ra vờ lo lắng. Uống rất nhiều. Sau đó nhìn thấy chai rượu trong tay Dịch Cần Đình, liền nói. Em thấy không? Uống một chai. Em cũng biết là whisky mạnh cỡ nào đấy. Uống nhiều như vậy sao có thể không say? Cố An Hy không trực tiếp gọi Dịch Cần Đình mà nói. Lâm Tiêu ca, sao anh không khuyên anh ấy một chút? Lâm Tiêu nhún vai. Anh có thể nói cái gì đây? Cậu ta đến uống rất nhiều không nói một lời, sau khi say thì mới nói một chút. Hôm nay cậu ấy rất buồn. Cô An Hy gật đầu. Ừ, anh ấy và Mộ Tuyết yêu nhau đến mức muốn công khai, nhưng mà bị ông nội ép buộc như vậy, sao mà không buồn cho được? Lâm Tiêu muốn giải thích. An Hy, không phải. Lâm Tiêu ca, muộn rồi, để em đưa anh ấy về. Cô An Hy cười nhẹ đi về phía Dịch Cần Đình. Lâm Tiêu biết cô An Hy đang hiểu nhầm, muốn giải thích nhưng người kia không muốn nghe. Có chút nóng lòng muốn nói thêm thì nghe giọng của cô An Hy gọi. Dịch Cần Đình, dậy đi. Dịch Cần Đình ngủ thật sâu, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Dịch Cần Đình. Cô An Hy cau mày, lại đẩy anh một cái, nhưng anh vẫn không tỉnh lại, còn như bị ai quấy dày, lẩm bẩm hai tiếng, quay đầu sang một bên. Cố An Hy thở dài, cúi người cầm lấy bình rượu trong tay anh. Dịch Cần Đình ôm chặt không buông. Đi ra, tôi còn muốn uống. Lâm Tiêu sờ sờ mũi, trợn mắt nhìn Dịch Cần Đình đang nằm trên ghế sofa. Vừa rồi là ai bày ra dáng vẻ khinh thường người khác, bây giờ cậu ta đang làm cái gì đây? Nhìn hắn diễn kìa, không đi làm diễn viên thì chính là mai một một nhân tài. Gọi mãi không được, cuối cùng Lâm Tiêu cho người khiêng Dịch Cần Đình ra xe. Lúc này Cố An Hy đang ngồi ở ghế lái. Cô không khỏi nhìn về phía anh, hai mắt nhắm nghiền lại, đầu tóc bù xù, trên người nồng nặc mùi rượu, trong tay vẫn ôm chặt chai rượu. Cố An Hy. Cố An Hy vừa định lái xe đi, giọng nói Dịch Cần Đình đã lọt vào tai cô. Có chút giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Có lẽ anh đang nói nhảm. Không phải anh nên gọi tên Mộ Tuyết sao? Lái xe về Bạch Kim Thượng Uyển, vất vả mới đỡ được Dịch Cẩn Đình đi vào phòng khách, đặt anh ta nằm dài trên ghế. Nước. Nghe như vậy, Cố An Hy đi bật công tắc đèn, sau đó rót một ly nước mang đến. Có lẽ ánh sáng làm anh khó chịu, một bàn tay anh đã che lấy đôi mắt. Dịch Cẩn Đình, uống nước đi. Nhìn thấy anh bất động, thở hồng hộc, cô đành phải ngồi xuống, ôm đầu anh và cho anh uống nước. Cho uống nước xong, Cố An Hy nhìn Dịch Cần Đình nằm đó, muộn phiền muốn đi về phòng, mặc kệ anh ta. Nghe tiếng bước chân rời đi, trong lòng Dịch Cần Đình hoảng hốt. Cô thực sự bỏ mặc anh sao? Một lát sau, nghe thấy tiếng bước chân đi xuống, đôi môi Dịch Cần Đình nhếch lên. Cố An Hy lấy chăn che trên người anh, cô hơi cúi người, gương mặt hơi gần mặt anh. Cô lén nhìn gương mặt tuấn tú. Gương mặt của anh là giấc mơ niên thiếu của cô. Nhị ca. Giọng của cô nhẹ nhẹ vang lên. Chắc anh không biết phải không? Anh chính là giấc mơ của em. Em luôn mơ ước sẽ được gả cho anh. Em cuối cùng cũng là gả cho anh. Nhưng hôn nhân của chúng ta cuối cùng cũng chỉ là một sai lầm. Nhị ca, đã đến lúc chúng ta nói lời tạm biệt. Nói xong, một giọt nước mắt rơi xuống cổ anh, tiếp đó từ cổ anh lăn xuống ghế sofa. Cố An Hy ngồi dưới nền nhà, tựa vào ghế sofa, nhìn Di Cần Đình, giống như muốn cật lực ngắm nhìn anh thật kỹ càng lần sau cuối. Nhị ca, 3 năm trước, tại sao anh không đến? Em đi tìm anh, nhìn thấy anh và Mộ Tuyết ở bên nhau. Lúc đó em rất buồn. Vì cái gì nhị ca lại không thích em mà lại chọn Mộ Tuyết? Di Cần Đình có chút căng thẳng. Em buồn lắm, nhưng mà cũng không có lý do gì để trách anh cả. Bởi vì trước kia chúng ta cũng không phải là một đôi. Em ở nước ngoài luôn nhớ đến anh, nhưng mà anh biết không, em lại muốn quên anh, cho nên em không dám liên lạc với anh. Còn anh thì sao? Anh bận rộn yêu Mộ Tuyết, hay vì cái gì anh không đi tìm em? Cô An Hy không khỏi bật khóc, cô thực sự quá mệt mỏi. Nhị ca, anh đừng lo, ông nội sẽ nhanh chóng chấp nhận Mộ Tuyết. Lúc đó em không hứa sẽ có thể chúc phúc cho anh. Cô An Hy đứng lên, muốn quay người rồi đi. Một bàn tay đưa ra kéo cô lại. Ánh mắt người đàn ông nhìn cô chằm chằm, toàn thân cô rung lên. Anh không phải say sao? Di Cần Đình kéo mạnh cô ngã xuống lồng ngực. Đã say. Di Cần Đình, anh đùa tôi, buông ra. Di Cần Đình ôm chặt lấy cô An Hy. 3 năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô An Hy muốn dãy rùa thoát khỏi lòng bàn tay của Di Cần Đình. Không thể tin được anh ta vậy mà già vừa say và còn nghe những lời cô vừa nói. Muốn buông ra không phải là không thể. Nói đi, giải thích những lời mà em nói vừa rồi. Di Cần Đình khóa chặt cô An Hy trên thân. Di Cần Đình, giải thích cái gì? Chuyện 3 năm trước anh cũng là người chứng kiến, có cái gì mà phải giải thích? Cô An Hy cảm thấy buồn cười. Di Cần Đình cảm thấy 3 năm trước, rõ ràng cô An Hy là một cô gái tuy rất thích phá phách nhưng tâm tư thiện lương. Sau sự kiện đó, cô An Hy lại bỏ trốn sang nước ngoài, anh chính là không có cách nào lý giải được. Anh ngồi bật dậy, ôm cô đặt trên đùi, bàn tay khóa chặt tay cô, từ phía sau ôm chặt, hơi thở nóng ấm phả vào tay cô. 3 năm trước, em trốn biệt tâm ở nước ngoài, còn muốn tôi đi tìm em. Trốn? Cô An Hy không muốn tư thế mơ hồ này. Buông tôi ra, tôi đi du học, sao có thể gọi là trốn? Di Cần Đình giọng khàn khàn. Cố An Hy, tốt nhất em đừng động, đừng trêu chọc nó. Nó? Cố An Hy cảm thấy cô cựa quậy đụng trúng thứ gì đó cứng ở dưới mông, hai má của cô đỏ lên. Tên vô sỉ này. Lúc này cô chỉ có thể ngồi yên bất động, hơi thở nặng dần, vô cùng xấu hổ. Di Cần Đình nhếch môi cười, nhìn phản ứng của cô cực kỳ hài lòng. Cố An Hy, em nói 3 năm trước tôi không đến sao? Cô An Hy nghĩ đến chuyện đó, trong lòng vừa chua xót vừa xấu hổ. 3 năm trước, ngay ngày trước khi tôi lên máy bay, tôi đã hẹn anh đến công viên Hải Sơn. Lúc đó tôi thật ngây thơ, tôi nghĩ nếu như anh nói tôi đừng đi, tôi sẽ ở lại. Nhưng mà tôi đợi mãi, cho đến khi trời mưa, anh vẫn là không đến. Di Cần Đình hít mắt lại. Lần đó cô ấy hẹn anh ở quảng trường, anh đợi cô rất lâu. Đến lúc trời mưa rất lớn, tôi đợi anh mãi. Đợi đến khi mưa tạnh, tôi chạy đến Dịch ra muốn hỏi vì sao anh không đến. Lúc đó tôi đã thấy anh và Mộ Tuyết ôm nhau. Tôi nhận ra tôi thật tư thừa. Suy nghĩ của anh có chút rối loạn. Vì sao cũng là một buổi hẹn, cô muốn đến công viên Hải Sơn, còn anh lại đến quảng trường? Vì cái gì Mộ Tuyết lại đến quảng trường tìm anh? Quá nhiều nghi vấn. Mộ Tuyết có thực sự ngây thơ như vẻ ngoài của cô ấy? Nhưng tôi từng nghĩ anh yêu Mộ Tuyết, tôi cũng vẫn là một người bạn của anh, vậy vì sao anh lại không liên lạc với tôi? Di Cần Đình có quá nhiều nghi hoặc. Anh ôm lấy cô An Hy, giọng nói đầy mê hoặc. An Hy, chuyện trước kia đừng nghĩ tới nữa, có được hay không? Cô An Hy gật đầu. Cô cũng là muốn quên đi tất cả. Kết thúc cuộc hôn nhân này, cô sẽ rời xa anh mãi mãi. Di Cần Đình, buông tôi ra được chưa? Không được. Cô An Hy cắn răng. Anh không đi ngủ à? Tôi mệt, tôi muốn đi ngủ. Di Cần Đình gật đầu. Đêm nay chúng ta ngủ cùng. Di Cần Đình, anh đừng có mà vô gì như vậy. Nửa đêm anh già vờ say lừa gạt tôi thì không nói đi. Anh không phải là rất yêu Mộ Tuyết của anh à? Dây dưa với tôi như vậy, cô ta biết sẽ tức giận. Anh cứ như vậy muốn cùng một lúc hai người phụ nữ hay sao? Mặc kệ cô An Hy muốn nói cái gì, Dịch Cần Đình vẫn bế cô lên, đi về phía cầu thang, đi vào căn phòng ngủ phụ tiến vào, đặt cô lên giường, Dịch Cần Đình kéo mền đắp lên người cô. Ngủ đi. Thái độ của Dịch Cần Đình khiến cô An Hy vô cùng khó đoán, anh ta không còn mắng cô, cũng không còn chỉ trích cô. Ánh mắt kia luôn đầy sự ôn nhu, trái tim cô An Hy nhảy lên trong lồng ngực. Dịch Cần Đình, trước sau gì chúng ta cũng ly hôn. Anh không cần phải giả vờ đối tốt với tôi theo ý của ông nội. Cô vừa mở miệng chưa nói hết câu, Dịch Cần Đình đã cúi người chiếm lấy đôi môi cô, một nụ hôn thật sâu, cho đến khi hơi thở của An Hy yếu dần đi, Dịch Cần Đình mới buông môi cô ra. An Hy, em ngoan ngoãn làm Dịch phu nhân, chuyện ly hôn nghĩ cũng đừng nghĩ. Cố An Hy gương mặt đỏ ửng, chuyện gì đang xảy ra với Dịch Cần Đình? Có phải anh ta đang âm mưu cái gì phải không? Mẹ cô đã có thể chuẩn bị xuất viện, Du Uyển cũng đã chuẩn bị giúp cô thủ tục, chỉ cần lựa chọn thời điểm thích hợp, cô nhất định rời khỏi Dịch Cần Đình. Dù anh ta muốn một lần có hai người phụ nữ, không muốn buông tay ai, nhưng cô không chấp nhận. Dịch Cần Đình, gọi tôi là Nhị ca. Tôi thích em gọi tôi là Nhị ca. Cố An Hy sững sờ, lần đầu tiên sau 3 năm gặp lại, anh ta đã không cho phép cô gọi anh ta là Nhị ca. Dịch Cần Đình, chúng ta đã không còn là của 3 năm trước. 3 năm trước Nhị ca là của Cố An Hy, bây giờ Dịch Cần Đình là của Mộ Tuyết. Tôi không biết anh và mẹ của anh đang chơi trò chơi gì, nhưng mà Cố An Hy tôi không muốn tham gia. Anh đi ra ngoài đi, tôi muốn đi ngủ. Mọi chuyện bây giờ vượt quá sự kiểm soát của anh. Chuyện tốt nhất nên làm đó chính là giữ cô lại bên mình, từ từ tìm hiểu đến cùng năm đó đã xảy ra chuyện gì. Giữa Cố An Hy và Mộ Tuyết, đến cùng ai là người nói thật? Mộ Tuyết từng cứu anh, ân tình đó không thể buông xuống được. Nhưng nếu như cô ta dám lừa dối, sẽ phải trả giá. Về phần Cố An Hy, nữ nhân vô tâm vô tình này, chẳng lẽ chỉ vì tình yêu mà dù cô có nói dối, anh vẫn muốn giữ cô bên cạnh? Lâm Tiêu nói có ngày anh sẽ bị vả mặt. Dịch Cần Đình đưa tay lên gương mặt của mình. Ừ, vả mặt cũng được. Dù gì, hắn ta cũng nói truy thê phải mặt dày. Nhìn lên bàn trang điểm của cô, bó hoa tiểu đinh hương đã được cô nhặt lên đặt trên bàn. Đôi môi Dịch Cần Đình cong lên. Dịch Cần Đình nhìn thấy Cố An Hy nhắm mắt lại. Anh đứng lên, mở cửa rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi về phía phòng chính, sau đó đi vào nhà tắm. Toàn thân anh bị đổ rượu, nhưng điều đó không khiến anh quá quan tâm. Anh muốn đầu óc tỉnh táo một chút. Nghĩ đến Cố An Hy đã không còn bài xích sự thân mật, anh say liền đến đón anh. Anh hôn cũng không kháng cự, trong lòng Dịch Cần Đình nên cảm thấy ngọt ngào. Yêu, anh chưa từng hết yêu Cố An Hy. Buổi sáng, Cố An Hy bị báo thức gọi tỉnh, xung quanh không có Dịch Cần Đình, trong lòng có chút thất lạc. Cô giật mình, sau đó lắc đầu xuống giường đi tắm, thay quần áo đi làm bước xuống lầu. Lúc này, ở phòng bếp nghe tiếng động, không lẽ là dì Hứa đã quay về. Cố An Hy đi vào bếp, bên trong phòng bếp, nhìn thấy một cảnh tượng choáng ngợp đến chói mắt. Dịch Cần Đình trên thân mặc một chiếc tạp dề in hình hoa hướng dương, mái tóc chải ngược ra phía sau, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, trên bếp đang nấu món gì đó. Dịch Cần Đình vào bếp. Cố An Hy trước kia chưa từng thấy Dịch Cần Đình vào bếp. Anh là thái tử của Dịch gia, bàn tay vàng ngọc không bao giờ làm việc gì cực nhọc. Bàn tay ký những hợp đồng thu về lợi nhuận khổng lồ, là nó đang cầm xẻng và chảo. Dịch Cần Đình nghiến răng nghiến lợi đang thầm chửi rủa Lâm Tiêu. Tên khốn đó nói rằng nữ nhân sẽ không bao giờ thoát khỏi mê đắm khi tỉnh lại nhìn thấy người đàn ông của mình nấu đồ ăn sáng. Nhưng mà anh không biết nấu ăn. Đêm qua, Dịch Cần Đình không ngủ, lên mạng xem hướng dẫn nấu ăn. Mọi thứ trên sách vở đều dễ dàng, chỉ là thực hành quá đáng sợ. Lần này anh nhất định sẽ tăng lương cho dì Hứa. Cố An Hy đi vào trong phòng bếp, đen mặt nhìn cái thứ cháy đen trong chảo. Trong giỏ rác đã có vô số thứ cháy đen khác kèm theo một đống hỗn độn. Nhìn có vẻ không đẹp mắt, nhưng mà tin tôi đi, vị của nó sẽ không tệ. Dịch Cần Đình khẳng định bản thân sẽ không bao giờ thất bại. Cố An Hy vừa khó hiểu vừa buồn cười. Anh ta đang bày cái trò gì vậy? Anh muốn ăn bò bít tết thì gọi đầu bếp đến làm. Anh đang phá hủy lương thực có biết không? Dịch Cần Đình có chút tức giận. Cố An Hy không cảm thấy anh xuống bếp rất là mê hoặc sao? Đến cuối cùng, miếng bò trên bàn ăn chính là ngoài cháy, bên trong còn sống, không thể nào ăn được. Cố An Hy dọn dẹp bàn ăn xong, muốn gọi xe đi đến Thịnh Thế thì đã bị Dịch Cần Đình nhét lên xe của anh. Dịch Cần Đình, anh đưa tôi đi đâu? Tôi còn phải đi làm. Cố An Hy ngồi trong xe đen mặt. Đi làm, vợ chồng làm cùng một chỗ. Tại sao em lại đi taxi? Em không biết tiết kiệm sao? Hiện tại tiền em dùng đều là tiền chung của chúng ta. Dịch Cần Đình vô sỉ nói. Anh nghèo đến mức đó rồi sao? Tôi quên mất, tiền chung. Vậy thì tiền chung của chúng ta, anh mua dây chuyền cho tình nhân của mình, tôi nên tính toán như thế nào? Cố An Hy tức giận nói. Dịch Cần Đình không giận mà còn bật cười. Ghen? Ai ghen? Tôi chỉ là anh nói chuyện không có lý lẽ. Anh ta tính toán tiền đi taxi của cô, nhưng không tiếc tay mua trang sức cho Mộ Tuyết. Đúng là giữa được yêu và không được yêu quá khác biệt. Dịch Cần Đình gọi điện cho ai đó, sau đó bên kia truyền đến giọng nói. Dịch Tổng, hôm nay tôi không đến Thịnh Thế. Vâng, Dương Hàn đáp. Còn có giám đốc Cố của bộ phận PR, cậu cũng xin phép cho cô ấy nghỉ ngày hôm nay. Vâng, nhưng... Dương Hàn kinh ngạc, nhưng chỉ nói hai câu như vậy, Dịch Cần Đình đã ngắt máy. Cố An Hy lúc này mới lên tiếng. Dịch Cần Đình, anh muốn làm gì? Dịch Cần Đình nhếch môi cười. Tôi muốn cho em biết tôi nghèo đến mức nào. Chiếc máy bách màu xám dừng lại ở trung tâm thương mại Hải Sơn. Đây cũng là một phần gia sản của Dịch gia. Dịch Cần Đình dừng xe, vòng qua mở cửa xe, cẩn thận che chắn để Cố An Hy bước xuống. Dịch Cần Đình, sao anh lại đến đây? Dịch Cần Đình cầm tấm thẻ đen trong tay, giọng nói cực kỳ ôn nhu nói vào tai cô. Không phải người ta nói nữ nhân không vui, chỉ cần đi shopping sẽ quên đi nỗi buồn sao? Không hạn mức, em muốn mua cả trung tâm này đều có thể. Anh ta là đang phí lích sự giàu có của mình một cách vô sỉ. Đi thôi. Dịch Cần Đình đan bàn tay mình vào bàn tay của Cố An Hy kéo cô đi. Cái này thực sự là vì ông nội ép anh ta làm sao? Dịch Cần Đình, anh cũng từng đưa Mộ Tuyết đi như thế này à? Cố An Hy ở trong thang máy nhìn bàn tay anh đang đan vào tay cô. Trái tim cô thổn thức, nhưng cô không muốn ảo tưởng nữa. Dù gần đây anh thay đổi một cách chóng mặt, anh vẫn không hề đưa ra lựa chọn dứt khoát. Không muốn ly hôn với cô, cũng không từ bỏ Mộ Tuyết. Cô đang cảm giác anh đối tốt với cô chỉ là để hài lòng ông nội, để ông nội không đối phó với Mộ Tuyết. Dịch Cần Đình nghe vậy nhíu mày. Không có, anh nói là sự thật. Anh ở bên Mộ Tuyết 3 năm, cho cô ấy không ít quà, nhưng chưa từng đưa cô ấy đi mua sắm. Cố An Hy muốn rút tay ra, nhưng bị Dịch Cần Đình siết chặt. Anh ép cô vào góc thang máy, ánh mắt nhìn cô chằm chằm. Cố An Hy, em còn nhắc đến những thứ không liên quan. Có tin tôi hôn em ngay tại nơi này không? Vô sỉ, buông tôi ra. Cố An Hy dùng hai tay muốn đẩy anh ra. Dịch Cần Đình nắm lấy cổ tay cô khống chế. Gương mặt anh ép sát lên gương mặt cô, rất gần, chóp mũi đã chạm vào nhau. Trái tim Cố An Hy loạn nhịp không thôi. Gương mặt đẹp đẽ của anh đã bao trùm đồng tiêu của cô. Ngoài anh ra không ai có thể bước vào. Dịch, nhắc em một lần cuối, gọi tôi là nhị ca. Nhị ca, buông ra. Dịch Cần Đình nhếch môi cười, buông cổ Cố An Hy ra. Ngay lúc đó, cửa thang máy mở ra, bàn tay chưa bao giờ buông lỏng bàn tay cô, kéo cô ra khỏi thang máy. Quả nhiên Dịch Cần Đình chính là Felix, sự giàu có vô nhân tính của anh ta đưa Cố An Hy vào một thương hiệu thời trang xa xỉ. Cố An Hy nghiến răng nghiến lợi thay bộ váy thứ 20. Nhân viên rất nhiệt tình, Dịch Cần Đình rất thưởng thức, chỉ có cô làm mệt chết. Dịch tiên sinh, vị tiểu thư này dáng người rất đẹp, ngài xem, bộ váy khuyết dao trong bộ sưu tập mới nhất chính là được thiết kế cho cô ấy. Dịch Cần Đình nhìn Cố An Hy bước ra, một bộ lễ phục màu đỏ đính kết kim sa lấp lánh, tô lên làn da trắng như tuyết của Cố An Hy. Bộ váy khiến Dịch Cần Đình nhớ đến bộ váy màu đỏ mà Cố An Hy mặc vào ngày sinh nhật của anh. Cô ấy thật hợp với màu đỏ, gợi cảm, quyến rũ nhưng không hề thô tục. Trái cổ Dịch Cần Đình lăn lên lăn xuống hai cái, nuốt một ngụm nước miếng. Gói lại, những bộ cô ấy đã thử, tất cả. Nhị ca, không cần mua nhiều như vậy. Cố An Hy xua tay. Dịch Cần Đình đưa thẻ cho nhân viên đi thanh toán, đẩy Cố An Hy vào phòng thử. Không nói một lời, liền lưu manh hôn xuống môi cô. Cố An Hy muốn tránh né cũng không tránh né được. Bờ môi cô bị anh cắn mút, khoang miệng cô tràn đầy hơi thở của anh. Dịch Cần Đình tham lam kéo khóa váy của cô, đưa tay vào bên trong. Nhị ca, lưu manh, ở đây không được. Cố An Hy thở gấp khi bờ môi hôn xuống trước cổ thanh tú của cô. Cố An Hy, em thơm quá. Vô sỉ, hạ lưu, lưu manh, buông ra. Cố An Hy muốn tránh né. Đừng động. Tôi có thể không kiềm chế mà muốn em ngay ở đây. Giọng nói của Dịch Cần Đình khàn khàn, dồn nén dục vọng. Cố An Hy đứng im bất động. Dịch Cần Đình dường như đúng là đang rất dồn nén, dúi đầu vào cổ cô, hít lấy mùi hương trên người cô, từ từ kìm nén dục vọng khi nhìn thấy bộ dáng yêu nghiệt của cô. Không lâu sau, vang lên tiếng gõ cửa. Tiểu thư, cô có cần giúp đỡ không? Cố An Hy giật mình, gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Nhân viên phát hiện bọn họ ở phòng thay đồ một chỗ sẽ nghĩ cái gì? Dịch Cần Đình ngẩng đầu, nhếch môi nhìn thấu suy nghĩ của Cố An Hy, xoay cô về phía sau, kéo khóa váy giúp cô, sau đó hé cửa đi ra ngoài. Nhân viên sững sờ nhìn Dịch Cần Đình bước ra từ phòng thay đồ. Cô ấy không kéo khóa được, tôi giúp đỡ một chút. Gương mặt Dịch Cần Đình không chút biểu cảm, giống như việc hạ lưu vừa rồi không phải là anh mới làm. Vâng, Dịch Tổng, xin gửi lại thẻ cho ngài. Dịch Cần Đình nhàn nhạt gật đầu nhận lại thẻ. Cố An Hy ở trong phòng thay đồ, nghiến răng nghiến lợi mắng thầm. Dịch Cần Đình, đồ lưu manh chết tiệt.